tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 180 long tượng tương dù không phải Bắc Cảnh Thánh Đỉnh, nhưng cái này pháp thiên thế giới luyện phòng cũng không chút nào kém. Hứa Dịch muốn là cấp cao luyện phòng, trừ tuyệt đối tư mật bên ngoài còn bố trí uy lực mạnh mẽ cấm trận. Dù sao, người tại luyện phòng bên trong, hoặc là luyện khí, luyện đan, hoặc là tu luyện thần công, khó mà tránh khỏi sẽ bộc phát uy lực cực lớn. Cấm trận thì tương đương tất yếu. Hứa Dịch tuyển lựa cái này cấp cao luyện phòng cấm trận, uy lực to lớn. Vẫn như trước tại Hứa Dịch cuồng bạo 7000 dưới kiếm, chớp mắt tan rã. Tứ phía bức tường bên trên huyền kim ngầm sắt cũng tại Hứa Dịch cuồng bạo công kích đến hóa tan. Khí hải tận phục về sau, không ngoài dự liệu, 7000 kiếm có to lớn bổ ích. Nhưng loại này bổ ích lại chỉ là lượng biến, xa chưa đạt được chất biến. Cái này cũng tại Hứa Dịch trong dự liệu. Mặc dù hắn bây giờ khí hải tận phục, gân lạc hoàn hảo, cũng không có nghĩa là hắn có thể thuấn phát vô số 7000 kiếm. 7000 bản thân liền là số luận cầu đạo kết quả, cũng sẽ không bởi vì khí hải cùng gân lạc tu vi liền đánh vỡ loại kết quả này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là gân lạc thông suốt, để 7000 kiếm kích phát mau lẹ vô số lần. Mà tử long tan hết về sau, trong khí hải chân nguyên cũng hùng hậu không ít. Hai chất chồng thêm, 7000 kiếm uy lực tăng vọt. Nếu như lại đối mặt Hồ Cảnh Huy, Hứa Dịch có tự tin có thể nhẹ nhóm đè cho bằng. Thử qua 7000 kiếm về sau, Hứa Dịch chú ý trọng tâm liền chuyển tới một phần văn tự đi lên. Liền vào ngày trước, tâm hải chỗ hiện hiện cửu chuyển thành thánh quyết, cuối cùng hiện ra thứ nhất thiên công pháp. Công pháp tên cực kỳ cố chấp miệng, gọi là Long Tượng Tương. Yên tĩnh chờ tử long tan hết hai ngày, Hứa Dịch liền tại nắm lấy bản này Long Tượng Tương, trong lòng đã có toàn bộ suy tính. Rất rõ ràng, bản này Long Tượng Tương là nhằm vào mở ra đạo thứ hai long môn mà đối ứng diễn sinh. Đi được là Dịch Cân luyện cốt con đường. Nói trắng ra là chính là cuồng hóa yêu thân. Lúc này, Hứa Dịch liền thí nghiệm. Hắn dựa theo pháp quyết, vận chuyển khí huyết, chấn động huyệt khiếu chân nguyên chậm rãi dọc theo tam dương tam tiêu tuyến du tẩu. Ba cánh tay lập tức tăng vọt, nháy mắt hóa thành một đầu nhảy vọt hơn trượng, thô như không chủ phủ đầy lông đen yêu cánh tay. Ở đây đầu đáng sợ yêu cánh tay làm nổi bật dưới, Hứa Dịch thân thể quả thực không có ý nghĩa. Cảm thụ được yêu cánh tay truyền đến đủ để tê thiên liệt địa sức lực, trong lòng sát ý cùng cuồng bạo giống như vòi rồng hội tụ. Hứa Dịch cuống quýt thôi động chí ai chi ý, trong lòng nháy mắt bình yên. Một phen khảo thí, bất quá nửa nén hương liền ngừng nghỉ. Hứa Dịch co quắp trên mặt đất, liền một cái ngón út cũng không muốn động đậy. Quanh thân một bãi màu xám mồ hôi cực kỳ bắt mắt. Thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch bất quá lại cùng một đầu cánh tay trái phân cao thấp. Công pháp hắn đã nghiên cứu triệt để, nhưng chưa từng nghĩ lại lâm vào biết dễ đi khó khăn vòng lẩn quẩn. Long Tượng Tương uy lực lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng loại kia đầy đủ lực lượng cảm giác quả thực để hắn si mê. Mà lấy hắn bây giờ cường đại khí huyết cùng thân thể, lại chỉ có thể duy trì một đầu cánh tay trái thời gian nửa nén hương, quả thực để hắn khó mà tin tưởng. Đáng sợ nhất chính là cái này thẩm thấu thân thể mồ hôi, dĩ nhiên không phải thuần trắng trong suốt, mà mang theo màu xám nhạt. Điều này nói rõ, vẹn vẹn là khảo thí bộ công pháp này, liền để thân thể của hắn lên bài gì phản ứng. Đây là loại nào khó được. Tu hành đến hắn tình trạng này, nhục thân muốn lại bài gì tạp chất quả thực muôn vàn khó khăn. Long Tượng Tương, Hứa Dịch như nhặt được chí bảo. Đối với cái kia cửu chuyển thành thánh quyết hậu kỳ công pháp càng phát ra mong đợi. Tu hành chừng nửa nén hương, Hứa Dịch thân thể mới lại khôi phục chút khí lực. Hắn không quan tâm, từ giới tử bên trong lấy ra đại lượng ăn thịt, bắt đầu cuồng nuốt mánh nhai. Đợi đến tinh lực hơi phục, hắn lại bắt đầu đà tỏa điều tức, trọn vẹn mấy canh giờ mới đem thể lực khôi phục như lúc ban đầu. Đang chờ hai độ thí nghiệm, Giới tử bên trong tỷ ấm đột nhiên có động tĩnh. Hứa Dịch lấy ra tỷ ấm, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là nhỏ cá chép đỏ thanh âm. Hứa Dịch hết sức hiếu kỳ. Nhỏ cá chép đỏ lại như thế nào sẽ biết chính mình tỷ in lên ấm ký? Huống chi, nhỏ cá chép đỏ lại từ nơi nào lấy được tỷ ấm? Trò chuyện không nói nhiều lúc, nỗi băn khoăn liền giải khai. Nguyên lai, nhỏ cá chép đỏ hóa yêu thành công, đến đây báo vui. Hắn bây giờ cũng đã trở thành bình đỉnh yêu động một phương yêu lệnh. Nghe nhỏ cá chép đỏ ý tứ, hắn có thể nhanh như vậy đảm nhiệm yêu lệnh, vẫn là dính Hứa Dịch ánh sáng. Bình đỉnh đại vương lấy giảm đều đối với hắn cái này trước Hứa yêu lệnh thuộc hạ đắc lực cực kỳ nhìn với con mắt khác. Thành yêu lệnh, tự nhiên thu được tỷ ấm. Mà Hứa Dịch tỷ in lên ấm ký, người bên ngoài chẳng biết, bình đỉnh yêu vương chờ tự nhiên sẽ hiểu. Nhỏ cá chép đỏ tự nhiên hỏi một chút liền ra. Giải đáp Hứa Dịch nghi vấn, nhỏ cá chép đỏ muốn tới tìm hắn, Hứa Dịch cự tuyệt không được, đành phải cáo chi phương vị. Kết thúc cùng nhỏ cá chép đỏ thông tin, Hứa Dịch túi ngang lưng bên trong truyền tin châu. Lại có đồng tính, lại là bạc trưởng lão cấp lệnh hắn nhanh chóng trở về. Cấp thúc, nói xong, nói hội nghị trưởng lão tổ chức sắp đến, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Dịch thầm kêu suối quẩy, lại đành phải làm tốt tạm trở lại Bắc Cảnh Thánh Đình dự định. Dứt khoát hắn cũng không vội mà tu luyện. Ra khỏi luyện phòng, thẳng hướng Tây. Tại Long Bờ Phường Thị phía Tây, một tòa cực kỳ khoáng đạt nhà cửa trước ngừng lại. Trong chỗ ở ương tấm biển bên trên ngưu phủ hai cái phách hoa chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Dịch chính là đến tìm Ngưu Bác Đảng có chút chuyện nhỏ, còn phải vị này xuất thủ giúp đỡ. Một câu ở giữa tám xiên lại thanh tóc, để Ngưu Bác Đảng ghi lại Hứa Dịch tốt đại nhân tình. Nghe nói Hứa Dịch tới chơi, vị này Ngưu danh sĩ vội vàng trở về, cùng hắn đồng quy còn có bi thu khách quý Mạnh Lương. Đối với Hứa Dịch đến thăm, Ngưu Bác Đảng cực kỳ cao hứng. Mới nhập gia môn, liền hô quát tất cả nô bộc chỉnh lý yến hội. Ngưu gia nô bộc trừ hai cái quản sự là mới hóa yêu nhất giai tiểu yêu, còn lại đều là lam mị. Sống đến Ngưu Bác Đảng mức này, không giảng cứu cũng phải để ý. Giống như hắn loại này dòng dõi, cũng không có khả năng để cái kia từng tôn chưa hóa yêu to lớn cử vật xuất hiện trong phủ. Hàn huyên xong, Quý Mạnh Lương nói: Hứa huyên thế nhưng là có chuyện gì gấp? Nếu là không vội, có thể cùng ta cùng Ngưu huyên cùng đi. Thiên Quan Minh Minh chủ Kiều lão gia chính tổ chức nhã hội, Hứa huyên như có thể trình diện, lấy Kiều lão gia tính nết, tất có thù lao hậu hĩnh. Hứa Dịch ôm quyền nói: Quấy nhị vị, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Quý huyên hảo ý, Hứa mố tâm lĩnh. Hứa mố này đến chính là muốn hướng Ngưu huyên trưng cầu ý kiến. Chẳng biết ở nơi nào có thể thu hoạch ta Đông Hải hải vực phong thủy địa lý đồ. Hứa mố muốn tìm kiếm chưa khai phát hỏa linh nơi. Lời nói này thật là lời nói thật. Sắp chia tay yêu vực sắp đến. Hứa Dịch dự định mang chút yêu tộc điển tịch trên đường xem. Nếu có thể có phong thủy địa lý hoặc là hỏa linh nơi tin tức, tất nhiên là không thể tốt hơn. Ngưu Bác Đảng nói: Hứa huyên cái này có thể làm khó ta. Ngũ linh nơi đều là bảo địa, cho dù là có cũng sớm bị các thế lực lớn chia cắt hầu như không còn. Hứa huyên như muốn tìm kiếm chưa khai phát hỏa linh nơi, Ngưu mố còn thật không biết nên như thế nào tương trợ. Hứa Dịch nói: Cái kia liên quan tới ta Đông Hải yêu vực phong thủy địa lý điển tịch, chẳng biết Ngưu huyên biết được ở nơi nào có thể mua hàng. Không có hỏa linh nơi tin tức, hắn chỉ có thể mong đợi tại từ phong thủy địa lý trong điển tịch thu hoạch chút dấu vết để lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 181 A Lý hóa yêu Hứa Dịch là muốn tìm hỏa linh chi địa dấu vết để lại. A Quý Mạnh Lương mỉm cười nói: Nếu là cách này, ta ngược lại là biết một chỗ. U hỏa thâm uyên Ngưu Bác Đảng bật thốt lên. Quý Mạnh Lương gật gật đầu. Hứa Dịch lớn vui. Hẳn là cái này u hỏa thâm uyên khả năng có dấu hỏa linh chi địa, Ngưu Bác Đảng nói. Hỏa linh chi địa kỳ thật biểu trinh rất rõ ràng. Thêm ra hỏa điểu, hỏa chi các dị thú, u hỏa thâm uyên có nhóm lớn hỏa điểu kêu gọi nhau tập họp. Thai nghén hỏa linh khả năng cực lớn. Chỉ là hung hiểm vạn phần. Quý Mạnh Lương tiếp lời nói. Hứa huyên là minh bạch người. Đương nhiên biết được. Đã có cái này đồ tốt. Không bị chiếm hữu. Nhất định chất chứa hung hiểm. Kỳ thật. Cái này u hỏa thâm uyên hoàn toàn chính xác hung hiểm. Dù sao trừ cái kia hỏa điểu. Hỏa chi mấy cái có thể bình yên đi tới đi lui bên ngoài. Còn không từng có ai có thể đủ sâu dò xét. Những năm gần đây. Thật cũng không nghe nói vị nào vị đại năng từng đi vào trong đó. Nguyên nhân chính là không biết. Sở dĩ cái này u hỏa thâm uyên liền càng có vẻ vượt bí. Hung hiểm. Hứa Dịch trịnh trọng liền ôm quyền. Đa tả hai huyên cho biết. Ta trước sưu tập chút liên quan với u hỏa thâm uyên tư liệu. Lại tinh tế khảo cứu. Đã hai huyên có thỉnh hội. Liền không làm phiền. Ngày khác hứa mố làm chủ. Mở tiệc chiêu đãi hai huyên cùng hồ. Lang hai huyên. Dứt lời, Hứa Dịch liền cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch xa cách. Quý Mạnh Lương nói. Ngưu huyên. Ngươi nhìn chúng ta vị này hứa lão để là nhân vật ra sao dù sao không phải người trong đồng đạo. Ngưu bác đảng nhẹ nói. Quý Mạnh Lương lông mày dương nhẹ. Tới hào hứng. Chỉ giáo cho Ngưu bác đảng nói. Hắn bây giờ loại nào văn danh. Quý huyên không phải không biết hiểu. À, Quý Mạnh Lương nói. Toàn bộ Đông Hải yêu vực. Vị này hứa huyên cho là gần đây bị đề cập nhiều nhất nhân vật. Ngưu huyên cùng ta làm gì vòng vo. Ngưu bác đảng nói. Giống như ngươi ta có loại này tên tuổi. Có thể sẽ nghĩ tới lấy tìm cái gì hỏa linh chi địa. Nhập cái kia u hỏa thâm uyên. Quý Mạnh Lương bật thốt lên. Quả quyết sẽ không. Như thế cao danh mà chẳng biết lợi dụng. Quả thực không ôm bảo sơn mà không biết. Phung phí của trời. Không quá như thế này. Ngưu bác đảng nói đúng vậy a có thể. Hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm hỏa linh chi địa. Giống như mấy người ta đề cập u hỏa thâm uyên sự nguy hiểm. Kẻ này trong mắt chỉ có hào quang. Càng không nửa điểm e ngại. Như thế kiên quyết tiến thủ hạng người. Sao lại không chôn giấy trồng. Nói đến ta ngược lại có mấy phần ao ước hắn. Quý Mạnh Lương im lặng. Giống như tứ sanh sĩ thời gian. Tất nhiên là cực phong quang. Có thể nghênh đón mang đến. Tiểu chỉ nhục lâm bên trong ngâm lâu. Đã sớm tiêu ma ý chí. Căn bản không chí tại tu hành. Một phương diện khác. Tứ sanh sĩ cũng nhất định phải dựa vào từng tràng thịnh hội. Để duy trì thanh danh. Nào dám năm này tháng nọ ngồi bế huyền quan. Đến lúc đó, sợ trên tu hành không có tiến bộ, liền khó khăn trồng chất lên nhân khí, cũng cùng nhau tiết. Mặc kệ như thế nào, hứa lão để cùng chúng ta không có lợi hại xung đột. Hắn vui lòng tu hành. Đối với chúng ta đến nói cũng là chuyện tốt. Bằng không, hắn thật hạ tràng tham gia thịnh hội, đâu còn chứa được ngươi ta. Quý Mạnh Lương cảm thán nói. Bất quá. Giống như hứa lão đệ như vậy. Đã rèn xuống bất hủ văn danh. Cho dù 10 năm tỏa quan không ra. Yêu vực cũng nhất định sẽ vang dền đại danh của hắn. Hứa Dịch trở ra Ngưu phủ về sau. Liền tại trong phường thì thu thập liên quan với u hỏa thâm uyên điển tịch. Tin tức liên quan tới u hỏa thâm uyên. Cũng không phải gì đó bí mật. Không có phí bao lớn công phu. Hứa Dịch liền sưu tập thật dày hơn 10 bản. Đang chuẩn bị trở về luyện phòng tỉ ấm lại lần nữa truyền đến đồng tính, lại là nhỏ cá chép đỏ đến. Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc. Đất này khoảng cách nhỏ cá chép đỏ chỗ bình đỉnh yêu động. Lộ trình cực xa. Chính là hắn toàn lực vì đó. Cũng tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy chạy đến. Hứa Dịch nhìn thấy nhỏ cá chép đỏ thời giật nảy mình. Trước mắt đứng thẳng chính là cái đầu tròn tròn não tiểu nam hài, một thân áo đỏ cực kỳ bắt mắt. Tròn căng con mắt, vừa sáng vừa tròn. Nhìn thấy Hứa Dịch, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng vui vẻ. Công tử, ta cuối cùng thay đổi. Cực kỳ kích động. Hứa Dịch đem hắn đỡ dậy, quanh thân dò xét một vòng. A Lý, ngươi hiểu sức được lại như thế hòa hợp, thật để ta sợ hãi thán phục. Hắn khó mà tin chính là A Lý hình dáng tướng mạo, trước mắt áo đỏ nam hài, quả thực không có một tia mượn cứ che đậy vết tích, cơ hồ đạt đến phượng cửu. Đồ mẫn loại này đẳng cấp kiểu sức. A Lý mặt đỏ lên nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta muốn biến thành người lúc chính là như vậy. Hứa Dịch lân cận mở cái luyện phòng, dẫn A Lý đi vào, nói, trung quy là chuyện tốt, ta chỗ này có chút tu hành tài nguyên, ngươi cầm tới dùng đi. Dứt lời, trong lòng bàn tay có thêm một cái giới tử đưa vào A Lý trong tay. Yêu tộc giới tử có phần là thú vị, luận hiệu dụng thực sự tu di giới phía trên Hứa Dịch mua vào một chút. Cái này viên là chuyên vì A Lý chuẩn bị, bên trong tu hành tài nguyên cũng là sớm chuẩn bị tốt. A Lý sớm đem Hứa Dịch coi là tái sinh phụ mẫu, cũng không chối từ, tiếp nhận giới từ, thôi đồng ý niệm, liền ẩn vào ngực đi. Hứa Dịch lại cùng A Lý nói, hắn lần này sắp sửa xa du, lại là mang không được A Lý, muốn hắn tại bình đỉnh yêu đồng lặng chờ hắn trở về. A Lý vốn định tùy tùng Hứa Dịch bên người, thấy Hứa Dịch ngôn từ quá mức kiên cố, cũng chỉ đành nghe lệnh. Hứa Dịch chợt nhớ tới A Lý đến nhanh quá gấp, có phần không hợp với lẽ thường, liền hỏi A Lý nguyên do. A Lý nhảy lên một cái, đầy mặt tỏa ánh sáng. Ha ha, công tử, ta hiện tại có thể lợi hại, không tin ta thí nghiệm cho ngươi xem. Đi, công tử, mau theo ta xuống biển. Nửa nén hương về sau, hai người xuống đến biển sâu. A Lý hướng Hứa Dịch hô, công tử, mời xem. Tiếng nói vừa dứt, A Lý tại Hứa Dịch trước mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc cho Hứa Dịch như thế nào dùng thần niệm khóa chặt cũng căn bản là không có cách phát giác. Cái này giật mình không phải tầm thường, tuy nói tại dưới nước, Hứa Dịch thần niệm diễn xạ phạm vi, nhận cực lớn áp xúc. Nhưng A Lý cũng tuyệt không có khả năng tại trong nháy mắt thoát ra hắn thần niệm diễn xạ phạm vi. A Lý ra. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, A Lý càng lại độ hiển hiện, lại liền ở bên người hắn, động cũng chưa từng động đậy. Loại này bản lĩnh, Hứa Dịch quả thực chưa từng nghe thấy. Công tử, chúng ta lại so tài một chút tốc độ. Từ đây hướng đông 100 dặm, xem ai tới trước. Công tử nhưng có tính theo thời gian pháp khí. A Lý đầy mặt hưng phấn. Hứa Dịch ném ra ngoài một viên thời châu, chính mình cũng nắm một viên tại tay, hướng A Lý giao phó thanh cách dùng. Tại A Lý hô thôi 3 tiếng về sau, Hứa Dịch hướng về chính đông phương hướng bắn tới, A Lý thì biến mất. Hứa Dịch không có che giấu thực lực, gió táp áo choàng phối hợp độn pháp toàn lực phun ra. Hứa Dịch đến, ấm xuống thời châu, nhìn xuống tốn thời gian, trong lòng có phần vì hài lòng. So sánh với trước kia, tốc độ bay lại có chỗ đề thăng. Hắn chính quan sát bốn phía A Lý, lại nghe một tiếng nói, công tử đến hay lắm, chậm nha. Đầu tròn tròn não A Lý chậm rãi từ trong nước hiển đi, duỗi ra mập mạp tay nhỏ, một viên thời châu nắm ở trong tay. Hứa Dịch quét liếc mắt, trợn mắt hốc mồm, A Lý tốc độ bay đúng là hắn gấp 10. A Lý bản thể là nhỏ cá chép đỏ, chính là trong nước yêu vật. Ở trong nước, tốc độ bay vượt qua chính mình, Hứa Dịch cũng không kỳ quái. Có thể nhanh nhiều như vậy, liền để Hứa Dịch không nghĩ ra. Không đợi hắn muốn hỏi, liền nghe A Lý nói, ta hóa yêu về sau, liền có thể cảm giác chính mình cùng nước đặc biệt thân. Cơ hồ toàn bộ thân thể đều có thể hóa tan ở trong nước. Ta hóa tan ở trong nước về sau, phạm vi 10 dặm đều có thể sinh ra cảm ứng. Mà ta từ nơi này muốn di động tại ngoài 10 dặm, ý niệm lên thời điểm, liền có thể đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 182 kịch biến. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm A Lý, thực sự quá khiếp sợ. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, vì sao vô pháp cảm ứng được A Lý biến mất. Giống như vậy nước biến mất ở trong nước, hắn thần niệm lại là cường đại, sắc bén, lại làm sao có thể cảm giác. Mà A Lý mượn nhờ hóa tan tại trong nước dị năng thu hoạch được loại này đáng sợ tốc độ bay càng là diệu dụng vô tận. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được, A Lý dùng tốt, ở đây phiến yêu vực bên trong sẽ thành vì chính mình tuyệt hảo giúp đỡ, mà lại lập tức liền dùng tới được. A Lý xem Hứa Dịch như ăn công, Hứa Dịch xem A Lý là tiểu đệ, liền không khách khí với hắn, lập tức nói ra một phen nhân quả tới. A Lý nghe xong, lập tức nhận lời, cực kỳ nhảy cẫng. Hắn được bản lĩnh về sau, muốn nhất chính là có thể đến giúp công tử. Bây giờ nghe được công tử điều động, hắn thật sự là lại cao hứng bất quá. Đưa tiến A Lý, Hứa Dịch nhớ tới băng hỏa thỏ. Nội thì giới tử, đã thấy băng hỏa thỏ vẫn như cũ ngủ yên trong đó, không có động tĩnh. Hứa Dịch lắc đầu cười khổ, khả năng này là hắn gặp qua nhất kỳ hoa yêu thú. Ở chung những năm này, vị đại gia này vẫn đang ngủ. Tựa như muốn đem kiếp trước kiếp này đều thay đổi trong mộng mới bằng lòng bỏ qua. Hứa Dịch đứng tại một khối trên đá ngầm, tắm rửa lấy gió biển, đưa mắt trông về phía xa. Hồng hà đầy trời, biển cả dính liền lấy núi xa, như thơ như họa giống nhau mỹ cảnh, khiến người say mê. Chợt, hai thân ảnh phá không mà đến, Hứa Dịch trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Người tới chính là Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long. Ngày đó cùng Hồ Cảnh Huy một trận chiến, Hứa Dịch dùng Chỉ Phong Hồ phối hợp Cực Thủy Châu kết thúc chiến đấu. Việc khác sau tỉnh lại, đã bị nhỏ cá chép đỏ cứu giúp, lại đi chiến đấu địa điểm tìm được hai viên yêu hạch, nhưng không thấy Nguyên Thiên Tư cùng Phong Băng bóng dáng. Hứa Dịch chẳng biết hai người là chạy trốn, vẫn là tại cử bảo bên trong hóa thành bột mịn. Lần này, hắn từ yêu vực trở về, đi ngang qua Đông Hải biển cạn hải vực, liền nâng ở cách này Đông Hải hải vực bạn cũ, hướng Nguyên Long truyền tin tức, hẹn ở chỗ này gặp mặt. Hắn đối với Nguyên Long không có gì tốt cảm nhận, lại cảm giác thiếu Nguyên Thiên Tư cách ăn tình. Mặc kệ Nguyên Thiên Tư sống hay chết, hắn đều cảm thấy có cần phải giải trừ Nguyên Thiên Tư trên thân phệ tâm trùng. Bây giờ, Nguyên Long không chỉ có tới, hắn còn nhìn thấy Nguyên Thiên Tư, ngoài ý muốn sau khi cũng có phần vui vẻ. Nguyên Thiên Tư mặt mang thoải mái, xa xa ôm quyền nói: Vương huynh, hôm nay trùng phùng, thật để Thiên Tư hào hào vui vẻ. Sơ dù là địch thủ, nhưng đến cùng chung qua sinh tử, lại nhiều lần được Hứa Dịch cứu, Nguyên Thiên Tư cực kỳ nhận Hứa Dịch tình. Lại hắn tự nhận cùng Hứa Dịch độ kiếp những ngày qua, tâm cảnh của hắn biến hóa quả thực như biến thành người khác. Ngày đó Hứa Dịch cùng Hồ Cảnh Huy đại chiến, Nguyên Thiên Tư cầm trong tay luôn chuyển đại diễn trận, cự bảo dù mãnh liệt, hắn bản thân bị trọng thương, lại là còn sống. Mà cự bảo phá hủy yêu cung, bảo tạc kích thích ám lưu, đem mọi người tách ra. Nguyên Thiên Tư tỉnh lại lúc chôn thân nước bùn, căn bản không gặp Hứa Dịch cùng Phong Băng bóng dáng. Hắn thân chịu trọng thương, không dám tại yêu vực biên giới đợi lâu, vội vàng lặn ra mặt biển, miễn cưỡng khôi phục thương thế, liền vội vàng trở về nhà đi. Nhưng Hứa Dịch tung tích, hắn đồng dạng cực kỳ nhớ thương. Cùng hắn giống nhau nhớ thương Hứa Dịch hạ lạc còn có Nguyên Long. So sánh Nguyên Thiên Tư, Nguyên Long tâm tình không thể nghi ngờ càng là bức thiết. Chỉ vì trên người hắn phệ tâm trùng chưa khai giải, như Hứa Dịch quả thật bỏ mình, cái kia hắn Nguyên mố người cách cái chết cũng không xa. Làm lễ xong, Hứa Dịch giải hai người phệ tâm trùng, liền đợi cáo từ. Nguyên Thiên Tư cực lực mời Hứa Dịch nhập Nguyên gia một chuyến, lại bị Hứa Dịch từ chối nhã nhặn. Đành phải, hắn hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói: Hứa huyên người đáng tin vậy. Ở chung đến nay, Nguyên mỗ đã đem Hứa huyên coi là cuộc đời thầy tốt bạn hiền. Cái này tấm lệnh bài, còn xin Hứa huyên nhận lấy. Khối này thẻ bài tại Đông Hải hải vực nên có chút tác dụng. Ngày khác Hứa huyên có triệu, chỉ cần thôi động lệnh bài cấm chế, Nguyên mỗ tất đến. Còn có cái này hai viên cực thủy châu, cũng mời Hứa huyên nhận lấy. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, chỉ mong ngày khác có lời. ngươi ta huyên để có thể giang hồ gặp lại. Nói xong, Nguyên Thiên Tư phóng lên tận trời, Nguyên Long sau đó liền ôm quyền, song song rời đi. Hứa Dịch đem viên kia điêu khắc phức tạp đường vân lệnh bài thu nhập tu di giới bên trong. Vuốt vuốt hai viên màu trắng cực thủy châu. Thầm nghĩ, cái này Nguyên Thiên Tư ngược lại là cái nhanh nhẹn người. Chỉ bằng cái này hai viên trung phẩm cực thủy châu, ngày khác giang hồ là nhất định phải gặp lại. Từ biệt Nguyên Thiên Tư về sau, Hứa Dịch không còn lưu lại, hướng phía gần nhất đường ven biển xuất phát. Nửa tháng sau, hắn về tới Đông Hoa Tiên Môn. Án Tư đang bế quan, hắn không muốn quấy rầy. Trước liên hệ Bạch trưởng lão, truyền tin châu từ đầu đến cuối vô pháp kết nối. Lại liên hệ Hà Tiên Quân, cũng giống như thế. Hứa Dịch nạp buồn bực. Trên đường đi, hai vị này luôn phiên thúc giục. Thật đến hắn trở về rồi, ngược lại không có động tĩnh. Hứa Dịch quyết nghị tìm kiếm đến tột cùng, liền hướng Thưởng Công Đảo bước đi. Vào tới công pháp lâu, Bạch trưởng lão dĩ nhiên không tại, đang chờ rời đi, lại được hắn tiểu đồng gọi lại, đưa cho hắn một phong Bạch trưởng lão để thư lại. Bóp trong lòng bàn tay, đúng là thật dày một chồng. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa thông gió, sái nhập luyện phòng. Hứa Dịch co quắp trên mặt đất, lớn miệng thở dốc. Hắn bế quan tinh tu long tưởng tương, xem hết Bạch trưởng lão để thư lại, hắn cảm thấy mình không thể bị dở dang. Bạch trưởng lão cùng Hà Tiên Quân thúc hắn trở về, nói cấp tốc, lại không phải nói ngoa. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, toàn bộ tu luyện giới cơ hồ long trời lở đất. Mà phản ứng mãnh liệt nhất vẫn là tám đại tiên môn, thánh tộc chờ tu luyện giới đỉnh tiêm thế lực. Kịch biến đầu nguồn chính là Loan Ngọc Tiên Đảo loạn. Lúc trước Hứa Dịch tiếp nhận nhiệm vụ, nửa đường lại bị thủ tiêu. Bây giờ nghĩ lại, hủy bỏ chưa hẳn không phải chuyện tốt. Loan Ngọc Tiên Đảo loạn dù đã lắng lại, đánh đổi to lớn. Bạch trưởng lão tại để thư lại bên trong nói, theo tin tức đáng tin, ba vị chân đan cường giả tại trận kia phân loạn bên trong vẫn lạc. Toàn bộ Loan Ngọc Tiên Đảo bị di bình, một cách truyền thừa xa xưa ẩm thế gia tộc bị nhổ tận gốc. Cụ thể chi tiết, Bạch trưởng lão tại để thư lại bên trong vẫn chưa nói rõ. Chỉ nói trải qua trận này, chỉnh cách nhân tộc tu luyện giới đều triệt để ý thức được cùng yêu tộc ở giữa chênh lệch thật lớn. Các đại tiên môn thế lực đều mở ra lúc đầu tầng tầng cấm chế, tận khả năng tại đại biến đến trước đó mở rộng thế lực. Hắn gọi Hứa Dịch trở về chính là hy vọng Hứa Dịch đừng bỏ qua trước mắt cơ hội tốt. Đọc xong Bạch trưởng lão để thư lại về sau, Hứa Dịch đưa tới mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím, hỏi đến tột cùng, mới hoàn toàn minh bạch bây giờ Đông Hoa Tiên Môn đang ở tại kịch biến bên trong. Vì mở rộng thực lực, Đông Hoa Tiên Môn thật phá vỡ lúc đầu giai tầng. Giống như Hà Tiên Quân như vậy nội môn đệ tử tập thể tiến vào một cái gọi tím vực sân thí luyện. Đông Phương Thác các ngoại môn đệ tử, bao quát thử đệ tử, đều sẽ tại tuần tháng về sau thu hoạch được khảo hạch. Chỉ cần thông qua, lập tức phát xuống thiên nguyên hạt giống. Không những như thế, rất nhiều đã từng chỉ cung cấp nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tu hành công pháp hoàn toàn mở ra. Chỉ cần dựa vào rất ít công huân điểm, liền có thể lĩnh sai. Cáo chi Hứa Dịch nội tình về sau, mặt chữ điền áo tím cùng mặt tròn áo tím thay đổi đã từng dày vò khốn khổ, vội vàng rời đi. Tuyên bố muốn là sau một tháng khảo hạch, làm sao cùng bắn vọt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 183 khảo hạch. Hứa Dịch biết rõ đã từng Đông Hoa Tiên Môn nội bộ giai cấp cực kỳ xâm nghiêm, như đi bình thường quá trình, thử đệ tử đến nội môn tiên quân, cũng chính là điểm nguyên đệ tử, cơ hồ là trong trăm không có một. Giống như mặt tròn áo tím loại này xuất thân cùng tư chất, cơ hồ chú định tiến vào ngoại môn, chính là trung thân phấn đấu mục tiêu. Bây giờ cái này ràng buộc bị nhẹ nhõm đánh vỡ. Hứa Dịch có chút kích động. Hắn cửa đối diện bên trong công pháp không có hứng thú gì. duy nhất hứng thú chính là điểm nguyên. Đương nhiên, hắn bây giờ tình trạng trông cậy vào từ Đông Hoa Tiên Môn thu hoạch đại lượng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống cũng không thực tế. Nhưng có thể được một viên liền tốt, hắn được biết tiên tri thiên nguyên hạt giống đến cùng là dáng dấp ra sao. Còn lại hơn tháng thời gian, trái phải vô sự, hắn dứt khoát bế quan. Lần này bế quan, hắn không giống lúc trước tại Pháp Thiên Thế Giới luyện phòng bên trong như vậy vội vàng, mà là chuẩn bị đại lượng bổ sung khí huyết cùng trong cơ thể linh đan bảo dược, tận khả năng gia tăng công pháp khảo nghiệm nhiều lần suốt, lần lượt sức cùng lực kiệt, lần lượt bổ sung hồi máu, dựa vào cứng cỏi cực kỳ thần hồn. Thứ 28 ngày, nhiều đến hơn ngàn lần khảo thí. Cuối cùng, sủi lơ Hứa Dịch liền mồ hôi cũng sẽ không tiếp tục có. Long tượng tương, cuối cùng luyện thành. Tỉnh lại sau giấc ngủ, án từ tấm kia thanh tú mặt trái xoan đập vào mi mắt, màu vàng hơi đỏ hẹp sam, phối hợp thiếp thân xanh nhạt đồ lặn nhóm, đem tiểu án sống đồng duyên dáng dáng người triển lộ không bỏ sót. Công tử thịt tươi đại bao cháo, hương chút thức ăn, lại đợi lát nữa coi như lạnh. Án tư nhẹ nhàng thanh âm, nghe vào Hứa Dịch tai bên trong, giống như ma chú cỏ lập lên, vọt ra môn đi. Nhìn xem Hứa Dịch bóng lưng biến mất, án tư phúc phúc cười. Tựa hồ liền thắng khổ tu mỏi mệt, cũng tại công tử lâu vì sinh hoạt hóa một màn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khẩu vị là khi còn bé dưỡng thành, Hứa Dịch khẩu vị lại là yêu thích trước 10 cái kia Hứa Dịch hương vị. Thơm nước bánh bao, 8 mét cháo, phối thêm mặn giòn tô ca chút thức ăn, vĩnh viễn có thể nhường trong miệng hắn nhanh chóng bài tiết nước bọt. Huống chi ở cái thế giới này, không gian cùng thời gian chiều không gian kéo đến phá lệ xa, hắn ăn không chỉ là bao tử, vẫn là vô số hình tượng tạo thành hồi ức. Hai ngày thời gian, Hứa Dịch không nghĩ liên quan với tu luyện, liên quan với khảo hạch sự tình, mà là cùng án tư cùng một chỗ vượt qua. Tuy nói hắn đến Đông Hoa Tiên Môn phương tiểu thế giới này đã nhiều ngày, nhưng chưa từng tinh tế nhận thức qua. Hai ngày này thời gian, hắn mang theo án tư như lúc ban đầu dò xét giới này du khách, đăng lâm thịnh cảnh, đi thăm kỳ mỹ. Cách này đêm, Hứa Dịch mang theo án tư leo lên Phi Lai Phong. Án tư cùng Hứa Dịch sóng vai ngồi tại Phi Lai Phong đỉnh một gốc cổ thụ chọc trời bên trên, ngửa nhìn bầu trời, đầy trời sao doanh ra một mảnh ngân huy, trải mãn thương lam sắc màn trời. Mát mẻ gió biển đánh tới, úc tuấn tuấn sơn phong nhẹ nhàng lắc lư, nồng đậm cỏ cây mùi thơm bọc lấy thanh khí đập vào mặt. Án tư hít sâu một miệng, uyển chuyển một nắm bờ eo thon duỗi dài, muốn lên tiếng kêu nhỏ, chợt lại nghĩ đến cái gì, phấn hồng đầu lưới phun một cái, vội vàng nhớ tới đề tài nói: công tử, ngươi nói cái này trên bầu trời thật sự có nguyệt cung, có tiên nhân a? Hứa Dịch nói: tự nhiên là có, chỉ cần ngươi khắc khổ tu hành, một ngày kia chính mình đi lên xem một chút, không đã biết hiểu rồi sao? Án tư trong lòng liếc mắt, nhà mình công tử cái gì cũng tốt, chính là ba câu nói không cách bản chi nhánh. Chính mình tu hành đã rất vất vả, rất cố gắng, có thể công tử tìm câu chuyện vẫn là lượn quanh đi lên. Án tư dứt khoát không tiếp gốc giả, ngồi yên lặng ngưỡng vọng vô tận tinh không, âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian tại thời khắc này vĩnh hằng. Hứa Dịch cũng không nói chuyện, dựa vào trên thân cây, giãn ra tinh thần, buông lỏng ý chí, cả người tựa hồ cũng muốn tan vào cái này sán lạn tinh không bên trong. Hai người thẳng ngồi đến phương đông bạc trắng. Hứa Dịch mang theo án tư trở về đồng phủ. Án tư nhanh nhẹn sửa chỉ cơm canh, hầu hạ Hứa Dịch dùng xong, trực tiếp từ hướng đồng phủ của mình bước đi. Nàng nhưng biết chính mình lại chậm hơn một phần, nhất định lại sẽ đưa tới nhà mình công tử rông dài. Các ngươi mấy người, nơi này có chút quyển sách, đều là ta ghi lại tâm đắc, nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, cái này viên tu di giới ngươi cũng cầm. ta hy vọng tiểu án lần sau tái xuất quan tu vi lại cao hơn tầng lầu, nếu không ta nhưng là muốn sinh tức giận. Hứa Dịch cười ha hà nói. Án Tư tiếp tu di giới, chợt lách người, không thấy bóng dáng. Trong lòng nàng khí khổ không thôi. Thầm nghĩ, sớm biết chính mình liền không ra quan, liền không quấn ở bên cạnh ngươi. Có cái gì nha? Hứa Dịch nào biết Án Tư vỡ nát oán niệm, thân hình mở ra thẳng hướng Thưởng Công Đảo đổn đi. Lần này khảo hạch ngay tại Thưởng Công Đảo Quang Minh Điện cử hành. Hứa Dịch đến lúc, giữa sân người đã tới không ít, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc. Có lẽ là lần này trường hợp quá là quan trọng, lại có lẽ là kinh biến liên phát. Hứa Dịch cái này đã từng rung động Đông Hoa Tiên Môn nhân vật, đã không coi vào đâu. Hứa Dịch đến cũng không có nhấc lên đinh điểm sóng lăn tăn. Hứa Dịch tìm cái trống không tuyết trắng bồ đoàn khoanh chân ngồi chậm đợi khảo hạch bắt đầu. Hứa Dịch vẫn chưa đợi bao lâu, một vị dâu trắng lão giả cùng một vị mặt xanh trung niên tiến lên sành đến, giới thiệu thân phận, chính là lần này phụ trách khảo hạch trưởng lão. Dâu trắng lão giả dường như người phụ trách chủ yếu, liền nghe hắn nói tiên môn đại biến tin tức, chắc hẳn chư vị đều nhận được. Kỳ thật không chỉ là tiên môn, toàn bộ tu luyện giới đều tại kịch biến. Lần này Loan Ngọc Tiên đảo loạn, nhân tộc ba vị chân đan cường giả bị nhốt, tung tích không rõ. Vong Tình Hải vực yêu tộc thế lực mạnh, đủ để khiến ta toàn thể nhân tộc cảnh giác. Đương nhiên, tin tức xấu này đối với chư vị lại là tin tức tốt. Đối với ta Đông Hoa Tiên Môn mà nói, cũng chưa chắc không phải tin tức tốt. Nhiều năm ràng buộc đánh vỡ, chân chính trăm hoa đua nở thời đại đến, chư vị cần phải nắm chắc kỳ ngộ. Thành tiên đường có lẽ liền từ hôm nay mà khởi đầu. Dâu trắng trưởng lão vừa lên đến liền giới thiệu thời thế, cổ vũ sĩ khí. Vốn là âm thầm mọi người hưng phấn, lập tức bị đánh trống reo hò được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Dâu trắng trưởng lão rất hài lòng đám người phản ứng, nói tiếp, lần này tuyển chọn rất đơn giản, chỉ cần ủng hộ thắp sáng thanh kim thạch liền có thể. Chân nguyên nhị chuyển 20 hơi thở, chân nguyên tam chuyển 30 hơi thở, tứ chuyển cùng ngũ chuyển cũng không cần khảo nghiệm. Thanh kim thạch, đo đạc chân nguyên chuyên dùng pháp bảo, chân nguyên cũng là hùng hậu, thắp sáng thanh kim thạch thời gian liền càng lâu. Trong sân căn bản không có chân nguyên nhất chuyển tu sĩ, tự không cần yêu cầu. Hẳn là tứ chuyển, ngũ chuyển, có thể trực tiếp thu hoạch được thiên nguyên hạt giống A, giữa sân nổi lên nghi vấn. Dâu trắng trưởng lão nói, đã có người đã hỏi tới, lão phu cũng liền không dối gạt các ngươi. Tứ chuyển trở lên, chân linh vòng vách tường đã quá dày, cho dù ban thưởng thiên nguyên hạt giống, điểm nguyên thời điểm, thiên nguyên hạt giống cũng tuyệt khó xuyên phá chân linh vòng bích, liền không cần lãng phí thiên nguyên hạt giống. Toàn trường nhất thời xôn xao, khoảnh khắc đại loạn. Có người kêu gào, có người gào thét, có người khóc sống nghẹn ngào. Hứa Dịch từ Hà Tiên Quân ra, sớm biết lần này bí mật, một đám ngoại môn đệ tử còn tốt, có làm trưởng lão sư tôn đề điểm, biết được bí mật trong đó quyết, đều tận lực áp chế chân nguyên tiến giai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 184 đốt giấy để tang, ngược lại là một đám thử đệ tử, nguyên bản bị tiên môn coi như tạp dịch đến nuôi, loại này tin tức tự nhiên phong bế. Hết lần này tới lần khác những này tạp dịch, người người có hướng đạo chi tâm, thành tiên ý chí, khắc khổ tu hành, bài trừ muôn vàn khó khăn, cầu được cảnh giới đề thăng. Trong đó lại có vượt qua ba thành, đạt đến chân nguyên tứ chuyển trở lên. Giờ phút này, đợi nghe được một trận vất vả, phản thành mua dây buộc mình, lại không thành tiên khả năng. Như thế đà kích, cho dù chúng tu sĩ đạo tâm đã có phần vì vững chắc, vội vàng ở giữa, lại làm sao có thể đủ tiếp thụ. Dâu trắng trưởng lão cùng mặt xanh lão già cũng không ra quát bảo ngưng lại, mà là tùy ý trong sân phân loạn. Trọn vẹn nửa nén hương về sau, phân loạn giảm xuống, liền nghe dâu trắng trưởng lão nói, Chư vị làm gì như thế? Tu được chân nguyên tứ chuyển trở lên, chưa hẳn liền hoàn toàn thành tiên không quên. Chỉ là bản tiên môn thiên nguyên hạt giống có hạn, tạm thời vô pháp cung ứng. Cũng không phải kiên quyết không cung ứng. Huống chi thiên cơ hảo đẳng, chỉ cần chư vị nhất tâm hướng đạo, luôn có thủ được mây mở trăng sáng thời điểm. Lần này, chân nguyên tứ chuyển trở lên, dù không trao tặng thiên nguyên hạt giống, lại có khác đền bù. Nguyên bản chuyên cung cấp nội môn công pháp tu hành, lần này sẽ thống nhất đối với chư vị tứ chuyển trở lên đệ tử cung ứng. Chư vị học được thủ đoạn cao minh, cho dù từ bản môn cầu không được thiên nguyên hạt giống, có thể thiên hạ lớn, lại lo gì mong mà không được. Hiển nhiên, chư vị chân nguyên tứ chuyển trở lên đệ tử phản ứng đều tại dâu trắng trưởng lão trong dự liệu. Cái này phiên sớm chuẩn bị xong ứng đối từ mới ra, tràng diện lập tức yên tĩnh. Một đám chân nguyên tứ chuyển trở lên đệ tử lại là không phấn, tình hình thực tế đã như thế, cũng chỉ đành tiếp nhận. Tốt, hiện tại bắt đầu phân phát thanh kim thạch, tại chỗ khảo thí, ta cùng môn trưởng lão tại chỗ thẩm nghiệm. Dâu trắng trưởng lão dứt lời, vung tay lên, ba hàng thanh kim thạch hiện trước người. Một loại có tư cách khảo nghiệm đệ tử, tất cả đều thôi động thần niệm, đem thanh kim thạch thu hút trong lòng bàn tay. Ngay vào lúc này, một bóng người chậm rãi bước vào điện đến. Người kia một thân làm trắng, thấp thoáng lấy giữa trưa liệt dương, cả người bạch hảo hảo một mảnh, cực kỳ chói mắt. Người kia bước ra chói mắt ánh mặt trời vòng, trên đầu lại cũng quấn lấy lùa trắng, đúng là thế tục thế giới nặng nề đồ tang. Chẳng lẽ là Tuyên Trung huyên? Dâu trắng trưởng lão bật thốt lên, trong mắt hào quang lập tức ảm đạm. Hắn nhận biết người tới chính là trong tiên môn nổi danh thành tâm thành ý quân tử Đông Phương Thác. Đông Phương Thác bộ dáng như thế, rõ ràng là làm người để tăng. Mà Đông Phương Thác tại trong tiên môn chỉ có thân cận tôn trưởng, chính là thầy hắn. Mà dâu trắng trưởng lão cùng thầy hắn cùng là Đông Hoa tiên môn trưởng lão, lẫn nhau cũng có phần là quen thuộc. Biết được thầy hắn tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp hết, hôm nay Đông Phương Thác bắt trước phàm tục lễ, đốt giấy để tăng. Bạch trưởng lão thoáng liên tưởng, liền rõ ràng trong đó nguyên nhân. Giờ phút này, dâu trắng trưởng lão tâm tình cực kỳ ủ rột. Hắn cùng Đông Phương Thác sư tôn dù cùng là tiên môn trưởng lão, lẫn nhau cũng chỉ là quen thuộc, quan hệ cá nhân không tính là tốt bao nhiêu. Giờ phút này tâm tình của hắn trầm thống, chính là thọ tử hồ bi, sợ loại mà tổn thương. Tu hành đến hắn tình trạng này, tên dù điểm nguyên kỳ thực căn bản không có tiến thêm một bước hy vọng. Bây giờ nhìn giống như tại tông môn bên trong rất được đại dụng, phong quang vô hạn, thực tế cũng bất quá là tại yên tĩnh chờ tử vong hàng lâm. Thật là đợi đến thọ nguyên suy kiệt một khắc này, sinh cơ mẫn diệt, linh hồn suy vi, khi đó như chết, chẳng khác nào hình thần câu diệt. Sở dĩ hắn sẽ không đợi đến một khắc này, mà là tại khoảng cách thọ nguyên suy vi trước hơn 30 năm, liền phải thần hồn xuất khiếu, từ bỏ nhục thân suy sụp. Một bước này cùng tự sát không khác. Đến lúc đó, hoặc là lấy âm thân sống sót, hoặc là quăng hướng luân hồi. Vô luận loại nào lựa chọn đều là cực kỳ tàn khốc. Đông Phương Thác hình như tiêu tủy, hướng bạc trưởng lão khom người một cái thật sâu. Gia sư bị tặc tử chỗ lấn, mất trộm chí bảo, xúc động phẫn nộ phía dưới, suy vi thần hồn tự đốt, đã cưới hạc đi hướng tây. Cái gì hình thần câu diệt? Bạc trưởng lão quát chói tai lên tiếng. Hắn nguyên cho rằng Đông Phương Thác sư tôn tự biết thọ nguyên sắp hết, tự hành thần hồn lập thể, lựa chọn vòng trở về, lại không nghĩ rằng còn có loại này ẩn tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói tới. Dâu trắng trưởng lão lộ ra cực kỳ thất thố. Đông Phương Thác nói, gia sư vốn có một bảo, muốn tại thời khắc sống còn kéo dài tuổi thọ, liền đi tìm bạn tốt của hắn Lưu Đồng Châu, nghiên cứu uống thuốc phương pháp. Kết quả trọng thương trở về, chưa lâu liền thần hồn tự đốt, thân hình câu diệt. Thầy ta trước khi chết, muốn ta không hỏi nhân quả, có thể làm người đệ tử. như sư tôn chết đều có thể bỏ đi không thèm để ý. Cùng cầm thú có gì khác? Đông Phương đến tận đây không phải vì việc khác, chỉ muốn hỏi Lưu trưởng lão, thầy ta đến cùng là như thế nào chết? Của hắn kim hồn quả đến cùng đi nơi nào? Đông Phương Thác sắp Lưu Đồng Châu danh hiệu nói ra, tất cả ánh mắt đều hướng cái kia mặt xanh trung niên nhìn lại. Đến tận đây tất cả mọi người đều làm minh bạch Đông Phương Thác tại sao đến đây. Mãi đến nghe được kim hồn quả một từ, toàn trường lập tức oanh minh. Chẳng ai ngờ rằng trong đó còn kèm theo kim hồn quả loại này trọng bảo. Đông Phương Thác dù chưa chỉ rõ Lưu Đồng Châu là hung thủ, nhưng có lời nói này, ai đều trong đầu phát họa ra một cọc đồng môn đoạt bảo tương tàn cố sự tới. Đông Phương Thác, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mặt xanh trung niên tức giận nói. Cái gì kim hồn quả? Bản tỏa căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi sư tôn cái chết, ta cũng là hiện tại mới biết. Ngươi sao sinh có thể đem vô cứt chụp trên đầu ta? Lại nói, ta cùng ngươi sư tôn loại nào giao tình? Sao lại ra hại cùng hắn? Lui 10.000 bước. Thật sự là Lưu mỗ ra hại cùng hắn. Như thế nào lại tha cho hắn chết ở trước mặt ngươi? Ngươi có chết thầy thống khổ, thần trí không rõ, ngữ ra thất thường, ta không trách ngươi. Nhanh chóng lui ra. Không cần nói, hắn chính là Lưu Đồng Châu. Đông Phương Thác cực kỳ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lưu Đồng Châu nói, Lưu trưởng lão làm gì khẩn trương? Ta chưa từng nói sư tôn ta là chết vào tay ngươi. Ta chỉ muốn biết sư tôn ta tại Lưu trưởng lão trong phủ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao hắn trở về liền ngũ tạng câu phần, lục tiêu đều khô, mới đem ta gọi đến, liền bắt đầu tự nhiên thần hồn. Bất quá giao phó ta mấy lời, liền hình thần câu diệt. Lưu Đồng Châu cả giận nói, chấp pháp điện đệ tử ở đâu? Lần này là tông môn trọng sự tình, há lại cho này tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nổi danh chất pháp u cục chọn tại thời khắc mấu chốt này đến như thế một tay. Có một số việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể hắn tự hỏi làm được chu đáo chặt chẽ. Huống hồ Đông Phương Thác chi sư, chính mình tức giận sôi sục, đã dẫn phát lục tiêu mất hài hòa. Vốn là suy vi thần hồn tự đốt, lại không phải hắn Lưu mỗ người tự mình hạ thủ giết chết. Mà cái kia ngu xuẩn môn hạ, liền một cái chất phác dư, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, tự cũng không làm gì được hắn Lưu mỗ người. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này chất phác dư tính nết đúng là như vậy bướng bỉnh, căn bản không để ý trường hợp, bất kể được mất. Vào hôm nay loại này lớn tràng diện, đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ nhìn giữa sân đám người phản ứng, Lưu Đồng Châu liền biết để Đông Phương Thác mở mượn cớ lại là thất sách. Gia hỏa này tuy là chất phác xưa, nhưng cũng là Đông Hoa Tiên Môn nổi danh thành tâm thành ý quân tử. Giống như loại này danh hiệu, ngày bình thường có lẽ chỉ bị người lấy ra mỉa mai, cười nhạo. Có thể bây giờ lại thành lời khí giết người. Rất hiển nhiên, vẻ mặt của mọi người rõ ràng đều tin Đông Phương Thác lời nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 185 liệt sĩ đã sự tình phát sinh. Còn là nói rõ ràng tốt. Lưu trưởng lão thân phận tôn quý, tự nhiên dung không được vu hãm. Giữa sân vạn chúng nhìn chừng chừng. Hôm nay sự tình không tại chỗ làm cái minh bạch, lan truyền ra ngoài, thực sự có trở ngại Lưu trưởng lão danh thơm. Một thân ảnh phi thân lên, ngăn lại hai tên xông vào chấp pháp điện đệ tử, cao giọng nói. Vương huyên Đông Phương Thác vành mắt đỏ lên, vọt tới người trịnh trọng liền ôm quyền. Người kia ngoái nhìn cười một tiếng, cũng ôm quyền nói, Đông Phương huyên, đã lâu không gặp. Chính là Hứa Dịch. Vương Thiên Thu, người này là Vương Thiên Thu. Trong sân lên kinh hộ. Vừa mới, đám người riêng phần mình trầm tâm tại tin tức kinh người cùng khảo thí thanh kim thạch. Chỗ nào sẽ lo lắng dò xét trong sân còn có người bên ngoài. Cho nên, Hứa Dịch dù ẩn nấp trong đó, không chút nào không hiện. Giờ phút này, hắn lộ ra chân dung, lập tức bị người nhận ra. Vương Mai Hoa thanh danh tại Đông Hoa Tiên Môn đồng dạng vang dội. Vương Thiên Thu, hôm nay là ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử khảo thí khảo hạch. Ngươi tới làm cái gì? Lưu Đồng Châu nghiêm nghị quát. Hắn thực sự làm không rõ ràng chính mình khi nào đắc tội cái này Vương Thiên Thu. Sao người này cũng muốn xông ra đến cùng chính mình khó xử. Cực khổ thập tử Vương Mai Hoa, hắc hắc, kia là lúc trước, lúc này Đông Hoa Tiên Môn, hoa mai thực sự nhiều lắm. Huống chi, người này chân nguyên ngũ chuyển, dù danh liệt nổi môn, lại là nổi danh phế nhân. Lưu Đồng Châu căn bản không sợ hãi chút nào. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, đang chờ mở miệng, đã thấy Đông Phương Thác sải bước tới gần Lưu Đồng Châu, bình tĩnh nói: Lưu trưởng lão là không dám trả lời, vẫn là không muốn trả lời. Giờ phút này chư công đều tại, chỉ cần Lưu trưởng lão dám lập tâm thệ nói lên một câu không có lấy đi sư tôn ta kim hồn quả, ta nguyện tại chỗ tự sát lấy tạ thiên hạ. Đông Phương huyên làm gì như thế, chuyện như thế? Vương huyên, thầy ta với ta ăn giống tái tạo, hắn nay đột tử, thân là đệ tử tất có đền đáp. Như Vương huyên nhớ tới tình cũ, còn xin không đếm xỉa đến. Đông Phương Thác đầy giấy như máu, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Lưu Đồng Châu tâm sôi như biển, nghiêm nghị nói: Chấp pháp điện đệ tử muốn vương pháp sao? Hai tên chấp pháp điện đệ tử mới muốn động tác, Hứa Dịch liên tục giơ tay, hai tên chấp pháp điện đệ tử lúc này ngã xỉu tại đất. Toàn trường sôi trào, vạn chúng nhìn chừng chừng, lại có người dám đối với chấp pháp điện đệ tử hạ thủ. Phản phản, đây là muốn phản. Vương Thiên Thu, Lưu Đồng Châu điên cuồng gào thét. Ít mẹ hắn lời thừa, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, bàn tay lớn nhô ra như để con gà con, đem Lưu Đồng Châu chế trụ, chộp đoạt lấy treo ở hắn ngực chỗ miệng tu di giới. Thần niệm xâm nhập tu di giới bên trong, tất cả tu hành tài nguyên tuy nhiều, lại có phần là hợp quy tắc, một mắt có thể phân biệt. Trong lòng một rơi, truyền tâm niệm cùng Đông Phương Thác nói, cũng không có kim hồn quả. Đông Phương Thác run lên bần bật, nhắm mắt lại mục nói: Vương huyên, ngươi không nên cuốn vào. Đông Phương huyên, nói những này làm gì? Hứa Dịch lời nói mới cùng nửa, hốc mắt nóng lên, lớn hô một tiếng: Đông Phương huyên, ngươi làm cái gì? Hắn rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Thác thần hồn tại mãnh liệt thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đã nhận ra quái gì, vận chuyển bí pháp đều thấy được Đông Phương Thác thần hồn đang thiêu đốt. Hứa Dịch phất tay đem Lưu Đồng Châu bóp choáng, ôm chặt lấy Đông Phương Thác, lấy ra một bình đan dược, liền muốn hướng Đông Phương Thác trong miệng nghiêng đổ. Đông Phương Thác bắt lấy Hứa Dịch bàn tay lớn, lắc đầu, mỉm cười nói: Không cần, không cần. Vương huynh, ta không thể được báo sư thù, liền cùng sư đồng uy, ta là người vô dụng, có thể cùng Hứa huynh quen biết, ta thật rất vui vẻ. Danh khắp thiên hạ Vương Mai Hoa, lại là ta Đông Phương Thác bằng hữu, ta thật rất vui vẻ. Ta hôm nay lựa chọn con đường này, chỉ là không muốn thầy ta nơi hội tụ tịch mịch. Hứa huyên không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần nghĩ lấy báo thù cho ta. Đồng Hoa Tiên Môn nuôi ta, sư tôn nuôi dưỡng ta, đều cùng ta có ăn sâu. Cuộc đời không thể báo đáp, chỉ có cái này cái tính mạng. Như bởi vì ta nguyên cớ tổn hại, mất tông môn, thực lực, bất nghĩa, bất nghĩa. Hứa huynh, không cần báo thù, ta vô hận. Chư vị đồng môn, ngàn vạn tội nghiệt đều nguyên tại ta cùng vương huynh không. Thần hồn tự đốt, thần tiên cũng không cứu. Hứa Dịch gắt gao ôm lấy Đông Phương Thác, một điểm điểm nhìn thần hồn của hắn thiêu đốt đến không, một điểm điểm cảm thụ được hắn nóng hổi thân thể hóa thành băng lãnh. Mà Đông Phương Thác cả người đột nhiên trong lòng hắn tươi sống đứng lên, não hải bên tai truyền đến đều là Đông Phương Thác âm dung tiếu mạo: Vương huynh, phân một viên đắt là quá phận, nếu không phải vì gia sư làm thọ lễ, Đông Phương thực không dám mặt dày phân kim hồn quả. Vương huynh, Bảo trọng. Sự tình không thể làm. Trở về liền tốt. Ta tất hướng thầy ta khuyên can. Vì ngươi dẫn tiến nổi môn tiên quân. Vương huynh, ngươi nay được đại danh Đông Phương Hảo Hảo vì ngươi vui vẻ. Cẩn thận tính toán. Hắn cùng Đông Phương Thác tương giao thời gian. Chỉ có tại Thiên Thần Điện cái kia mấy ngày. Dư về sau. Bất quá là chợt có đối mặt. Nhưng tại hắn sinh thời. Kiến thức vô số người. Chỉ có người này được xưng tụng thành tâm thành ý quân tử. Vẫn chưa bởi vì tu hành mất đi nhân vị. Ngược lại khắp nơi tỏa ra nhân tính quang huy. Hứa Dịch thực tình đem Đông Phương Thác làm bằng hữu. Một cách khiến hắn đều âm thầm kính ngưỡng kính nể bằng hữu. Lại. Thiên Thần Điện chuyến đi. Hắn thủ băng thi người vô danh khí cơ đánh lén. Hôn mê tại đất. Lúc đó đất này đều chiến. Thế cuộc phức tạp. Nếu không phải Đông Phương Thác dốc lòng chăm sóc. Tận tâm bảo hộ. Nói không chừng hắn lúc ấy liền tang tại Thiên Thần Điện. Qua lại đủ loại. Chắc chắn mưu như mây khói. Có thể giờ phút này lại vô cùng rõ ràng. Khắc họa hiện lên ở trước mắt. Kỳ thật Đông Phương Thác lấy thảm liệt như vậy phương thức tử vong. Rõ ràng là sớm làm xong cầu chết chuẩn bị. Có thể Hứa Dịch lâm vào mãnh liệt niềm thương nhớ. Càng nghĩ càng là tự trách. Sự tình nổi lên kim hồn quả chính là hắn tạo đầu nguồn. Đông Phương Thác cái chết. Hắn làm sao không có phía sau đẩy tay. Nếu không phải hắn động thủ. Đông Phương Thác chưa chắc sẽ kịch liệt như thế. Trước khi chết, Đông Phương Thác còn muốn lấy thay hắn rũ sạch trách nhiệm. Như thế quân tử lại uổng mạng tại trong ngực hắn. Hứa Dịch ngốc ngồi yên, tâm thần không thuộc. Chẳng biết trôi qua bao lâu, chợt nghe một tiếng gào to. Lớn mật Vương Thiên Thu. Xem thường tiên môn thiết luật. Xem ta chấp pháp điện như không hồ mấy đạo thân ảnh đằng đến. Lại là chấp pháp điện trưởng điện tào trưởng lão. Cùng chư vị chấp pháp trưởng già. Quang minh điện loạn. Rất nhanh liền truyền vào chấp pháp điện. So sánh chấp pháp điện hai tên đệ tử bị đánh xỉu. Lưu Đồng Châu bị đánh bại. Không đáng kể chút nào. Chấp pháp điện trưởng lão cùng còn lại chấp pháp trưởng lão đủ đến. Chỉ vì chấp pháp điện đệ tử bị tấn công. Cử động lần này không khác với xuyên phá chấp pháp điện bầu trời. Hứa Dịch nhoáng một cách mà lên. Đôi mắt liếc nhìn toàn trường. Đã thấy một đạo lưu ảnh. Chính hướng ngoài điện phun ra mà đi. Chính là Lưu Đồng Châu. Cẩu tặc trốn chỗ nào. Hắn thò người ra mà lên. Như một đạo quang ảnh bắn thẳng đến Lưu Đồng Châu. Hỗn chứng tào trưởng lão tức thì nóng giận công tâm. Lớn giơ tay lên. Một đạo hoành rồng hơn một trượng gần như ngưng thực màu trắng vuốt rồng. Hướng Hứa Dịch bắn tới. Đã thấy Hứa Dịch quanh thân hồng mang lói lên. Cái kia đạo vuốt rồng lập tức tung tóe. Đã thấy hắn điện đuổi mây trôi. Nháy mắt đem Lưu Đồng Châu gặp phải. Bàn tay lớn hợp lại. Lại lần nữa đem Lưu Đồng Châu bắt tại tay. Gắt gao khóa lại huyệt quan nguyên. Huyệt quan nguyên chiếm giữ quanh thân huyệt đạo chi yếu sông. Khóa kín nơi đây. Liền khống chết đan điền. Dù không giống đại truy huyệt như vậy. Hoàn toàn chế nhân như con rối. Lấy Hứa Dịch thủ đoạn. Tự có thể nắm giữ tùy tâm. Khẩn yếu nhất chính là hắn cần Lưu Đồng Châu đáp lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 186 nhận động tác mau lẻ. Bất quá trước mắt. Thắng cuộc đã phân. Toàn trường đều hoảng sợ. Vương Mai Hoa thủ đoạn, số ít người gặp qua, lại nghe nhiều qua truyền thuyết. Nhưng khi đó truyền thuyết, tại bây giờ tiên môn kịch biến thời điểm, đã không coi vào đâu. Cái kia tam ngũ thất kiếm cũng không lại mới lạ. Có ai nghĩ được. Cái này Vương Mai Hoa không chỉ có 5-3 ngàn kiếm bí pháp. Nhìn hắn động tác. Đúng là toàn diện hoành áp chân nguyên tam chuyển điểm nguyên cường giả Lưu trưởng lão. Tào trưởng lão đồng dạng rung động không thôi. Hắn lúc trước sử dụng ra thủy long ngâm. Cũng là mới tu tập tông môn bí pháp. Uy lực cực lớn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Mãn cho rằng một kích tất nhiên kiến công. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lại liền cái kia Vương Mai Hoa ra lông cũng không có làm bị thương. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật. Người này thật diệt đi qua chân đan cường giả kim giáp thần, đây không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Truyền ngôn. Nhất định là truyền ngôn. Hừ. Mặc kệ như thế nào, không đem này tặc bắt, chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu? Tào trưởng lão đang chờ hạ lệnh. Đã thấy Hứa Dịch quanh thân hào quang lói lên. Một đạo thanh sắc hộ trận. Nháy mắt tụ thành. Chỉ nhìn hộ trận lồng ánh sáng dày mật trình độ. Tuyệt không phải bình thường. Gia hỏa này là muốn làm gì? Chẳng lẽ cho rằng chỉ là hộ trận liền có thể vĩnh bảo bình an? Tào trưởng lão đoán không ra Hứa Dịch dụng ý. Lại nghe Hứa Dịch cất cao giọng nói. Tào trưởng lão làm gì nóng vội? Đợi vương mố hiểu rõ nơi đây nhân quả, lại cùng ngươi về chấp pháp điện lãnh phạt là được. Tào trưởng lão không hiểu rõ chân tướng, truyền tâm niệm hỏi thăm dâu trắng trưởng lão. Đợi làm rõ nhân quả, thất thanh nói. Đông Phương Thác lại như vậy chết rồi. Ta Đông Hoa Tiên Môn mất sau cùng lương tâm. Tào trưởng lão thân là chấp pháp điện trưởng, điện trưởng lão nhất là vét áp như cầu. Đông Phương Thác đại danh hắn cũng nghe qua, chỉ cho là truyền ngôn nhiều hư. Giờ phút này nghe nói Đông Phương Thác lại vì thầy rửa oan, tự đốt thần hồn, vạn kiếp bất phục, như thế trung can nghĩa đảm, cho dù là hắn ý chí sắt đá cũng không nhìn được có chút cảm động. Lại nhìn Lưu Đồng Châu, hắn quả thực chán ghét đến cực điểm. Rất hiển nhiên Đông Phương Thác dùng tử vong của mình đem Lưu Đồng Châu đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Lưu Đồng Châu đương nhiên biết rõ này điểm. Khi hắn bị dâu trắng trưởng lão cứu tỉnh, trông thấy Đông Phương Thác phơi thây tại chỗ, liền minh bạch chính mình xong. Cho dù ai cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến chứng minh thực tế hắn cùng Đông Phương Thác sư tôn bỏ mình có liên quan, nhưng ai cũng biết Đông Phương Thác chết ở trong tay của hắn. Tu hành hạng người, có mấy người trong lòng nhân nghĩa. Có thể đến Đông Phương Thác phân thượng, nhân nghĩa lại đủ để giết người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đông Phương Thác chọn dùng như thế bi trắng mà quyết tuyệt biện pháp, đến cùng hắn liều mạng. Vạn kiếp bất phục, không vào luân hồi, trên đời lại có như này người ngu? Lão Lưu, nói một chút sự tình đi. Hứa Dịch trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Đồng Châu, trong mắt không chứa chút nào tình cảm. Lưu Đồng Châu cười lạnh nói, ta không biết ngươi nói cái gì, có bản lĩnh ngươi giết ta. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát nghĩ thông suốt rồi. Dù sao thanh danh là thối đến cùng, tính mạng tóm lại là không lo. Sau lưng của hắn còn đâm đỡ không tệ chỗ dựa. Cho tới Hứa Dịch, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Người này trừ có chút bản lĩnh bên ngoài, tính không được cái gì. Giờ phút này hắn cho dù chìm đắm vào Hứa Dịch tay, hắn cũng không chút nào hoảng. Hắn căn bản không tin. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Hứa Dịch dám muốn tính mạng hắn. Trên đời lại có mấy cái Đông Phương Thác ngươi đã tìm chết? Như ngươi nguyện chính là, nhưng muốn dễ dàng chết, tóm lại là không thể. Hứa Dịch lạnh giọng nói, trong lòng bàn tay thêm ra viên phệ tâm bình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thở dài một miệng nói, trung quy là muốn phá lên một viên. Đẩy ra cấm chế, một đầu phệ tâm trùng bò vào trong lòng bàn tay, mới hiện một lần thân, toàn trường kịch chấn. Đó là cái gì? Cổ trùng không đúng, là phệ tâm trùng. Vương Thiên Thu, ngươi đừng xung động. Kiến thức rộng rãi dâu trắng trưởng lão tật âm thanh hét phá. Phệ tâm trùng, âm độc như vậy vật, như thế nào ra mắt? Nghe đồn này trùng không có thực thể, chỉ là một đoạn khí lưu. Chỉ cần sống nhờ phệ tâm trùng bình vỡ vụn, liền sẽ phát tác. Một khi phát tác, có thể so cái gì cổ trùng bạo ngược gấp 10. Đem người cắn xé được ruột xuyên bụng nát. Quanh thân hóa thành một bãi nước đặc. Một khi ăn vào, liền thần hồn đều không thể được thoát. Như thế tà vật, thật là khiến người không rét mà run. Loạn âm thanh lọt vào tai, Lưu Đồng Châu cuối cùng đổi sắc mặt. Hắn dù vẫn như cũ không tin Hứa Dịch dám giết chính mình, nhưng như thế độc vật nhập thể, cho dù không chết cũng khó tránh khỏi thù người chế trụ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, có thể lại là hoảng sợ. Thân bất do kỳ, liền phản kháng cử động đều làm không được. Liền bị Hứa Dịch đem cái kia phệ tâm trùng nhét vào trong miệng. Ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Nếu như ta còn không chiếm được ta muốn, cũng chỉ phải ủy khuất ngươi lên đường. Yên tâm, ngươi khẳng định sẽ chết vô ích. Bây giờ tiên môn đại biến sắp đến. Ngươi nói ở trong mắt những đại nhân vật kia, ta tên thiên tài này trọng yếu. Vẫn là như ngươi loại này gần đất xa trời liền tím vực đều không đến lượt lão hủ trọng yếu. Đúng rồi, ngươi cũng sẽ không chết vô ích. Ngươi chí ít bảo toàn sau lưng ngươi người kia, hắn sẽ nhớ thương ngươi tốt. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, lớn nhẹ buông tay, phệ tâm trùng liền hướng trên mặt đất rơi đi. Không muốn dâu trắng trưởng lão cùng Tào trưởng lão đồng thanh hét ra miệng tới. Hai người hét ra miệng tâm lý dù khác biệt, lại chênh lệch gần giống nhau. Đều không muốn tại trước mắt mình xuất hiện cái này cùng đồng môn tương tàn sự tình. Trừ ngoài ra, Tào trưởng lão thoáng nổi lên quý tài tâm. Bởi vì Lưu Đồng Châu loại này tiểu nhân, tổn hại Vương Thiên Thu loại này thiên tài. Cơ hồ tại đồng thời, Lưu Đồng Châu cũng hô quát lên tiếng. Ta nhận mắt thấy phệ tâm trùng mình cách xa mặt đất còn có tấp hơn khoảng cách, lại vững vàng dừng lại. Hứa Dịch không hổ là tinh thông lòng người ra hỏa, hắn biết rõ Lưu Đồng Châu chỗ ỷ lại chính là mình không dám giết hắn. Giờ phút này, hắn không phải không dám, mà là muốn hỏi ra đến tột cùng. Hắn căn bản không tin tưởng chỉ bằng Lưu Đồng Châu dám ám toán đồng đẳng địa vị trưởng lão. Huống chi, đối với Lưu Đồng Châu đến nói, cho dù được kim hồn quả, tác dụng cũng không lớn, không đáng bốc lên như thế kỳ hiểm. Muốn uy hiếp Lưu Đồng Châu, dựa vào trên miệng sinh tử, vô dụng. Cũng không thể chỉ trời thề, nói với Lưu Đồng Châu không phải giết ngươi không thể. Càng là như vậy, Lưu Đồng Châu nhất định càng không sợ. Hứa Dịch muốn làm chính là muốn đem giết chết Lưu Đồng Châu sự tình định lượng tại Lưu Đồng Châu trước mắt. Còn có cái gì so phệ tâm trùng hữu dụng hơn đâu. Phệ tâm trùng mình vừa rơi xuống, Lưu Đồng Châu liền có thể tận mắt chứng kiến tử vong của mình. Lúc này tử vong sợ hãi nhất định phóng đại đến lớn nhất. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch lại giống như ma ruột phun ra một phen để Lưu Đồng Châu không thể không suy nghĩ chính mình tử vong giá trị tới. Lúc này, Lưu Đồng Châu tâm lý phòng tuyến, không bị công phá mới là lạ chứ. Giống như hắn như vậy người, sợ chết là tất nhiên. Có thể so sánh sợ chết càng sâu chính là vì người khác mà chết. Vì một cách tuyệt đối sẽ không vì chính mình đáng tiếc người mà chết. Nghe xong Hứa Dịch nói cái gì ngươi sẽ không chết vô ích. Ngươi chí ít bảo toàn sau lưng ngươi người kia. Hắn sẽ nhớ thương ngươi tốt. Lưu Đồng Châu lập tức liền không thăng bằng. Lão tử dựa vào cái gì vì hắn đi chết. Không cam lòng sau khi, lập tức liền hô quát nói ra. Nói đi, ngươi lớn có thể nói mình bị bức hiếp, đây cũng là đối với ngươi kết quả tốt nhất. Hứa Dịch tiếp tục truyền đi tâm niệm. Ở một bên giống như ma ruột mê hoặc nói. Lưu Đồng Châu gắt gao cắn răng một cái quan. Tự trong kẽ răng lóe ra lời nói đến. Là Trần Phủ Quân tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 187 nội tình cái gì đây không có khả năng cái này. Cái này sao có thể. Toàn trường ồn ào náo động giống như lôi minh Trần Phủ Quân ba chữ mang tới rung động. Giống như cửu thiên hạ xuống kinh lôi. Chính là Trần Phủ Quân. Nếu không phải hắn bức bách ta, ta sao dám làm này chuyện áp. Ta thật không có làm cái gì. Ta chỉ là đem Tuyên Trung Huyên hẹn ra. Căn bản không biết Trần Phủ Quân muốn làm như vậy à. Lưu Đồng Châu quỳ xuống tại đất, lệ rơi đầy mặt tựa hồ sám hối đến cực điểm. Trên thực tế, hắn lời nói này chỉ có một câu là thật, chính là Đông Phương Thác Sư Tôn đúng là hắn hẹn ra. Nói đến cũng là Đông Phương Thác Sư Tôn thức người không rõ. Lúc trước, Hứa Dịch đem kim hồn quả tặng cho Đông Phương Thác về sau. Trở về tiên môn Đông Phương Thác liền đem kim hồn quả tặng cho thầy hắn. Thầy hắn như nhặt được chí bảo, liền muốn lấy như thế nào phục dụng, như thế nào kéo dài thọ nguyên, củng cố thần hồn. Có thể hắn đến cùng không có kinh nghiệm, đọc qua điển tịch, trong chốc lát cũng tìm kiếm không được. liền muốn lấy nhiều năm hảo hữu Lưu Đồng Châu. Đối với đan đạo, bảo dược, hơi có chút nghiên cứu, liền mượn một lần tụ uống. Nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Hắn nào biết được người nói cố ý, người nghe càng hữu tâm hơn. Lưu Đồng Châu biết Đông Phương Thác Sư Tôn tính nết. Nếu không phải thật có kim hồn quả, hoặc là kim hồn quả tin tức, tuyệt sẽ không đến tìm chính mình hỏi thăm. Bất quá khi đó, Lưu Đồng Châu cũng chỉ là đem việc này ghi lại. Nghĩ đến làm sao từ Đông Phương Thác Sư Tôn chỗ làm chút chỗ tốt, vẫn chưa nổi lên hại người chi niệm. Mấy ngày trước đây, một đám phủ quân trở về. Vừa lúc vì kia Trần phủ quân trước kia cùng hắn có chút cùng xuất hiện, hắn tiến đến bái phòng thời khắc, Trần phủ quân chiêu đãi được như một xuân phong. Lại từ Trần phủ quân chỗ biết được một thân nhất định tiền đồ rộng lớn, lập tức nịnh bợ tâm càng sâu, liền muốn lấy đưa một phần lớn đại nhân tình. Trái lo phải nghĩ, nhưng không có đem ra được lễ vật. Cuối cùng lại là nghĩ đến Đông Phương Thác Sư Tôn trong tay kim hồn quả, lập tức liền loáng thoáng đem tin tức này nói. Trần phủ quân vui mừng quá đỗi. Kim hồn quả tại Đông Phương Thác Sư Tôn cùng Lưu Đồng Châu trong tay, có lẽ là chân bảo, nhưng tại Trần phủ quân trong mắt, đó chính là chí bảo. Có vật này, hắn treo tại chân đan ngoài cửa, cái chân còn lại cơ bản liền vượt vào cửa. Hai người ăn nhịp với nhau, chuyện về sau liền đơn giản. Lưu Đồng Châu dụ tới Đông Phương Thác Sư Tôn, Trần phủ quân xuất thủ đem Đông Phương Thác Sư Tôn tu di giới cướp đi, cướp đi kim hồn quả, lập tức trả lại Đông Phương Thác Sư Tôn tu di giới, bỏ chạy. Sau đó Lưu Đồng Châu cũng đem Đông Phương Thác Sư Tôn đuổi ra phủ đi. Trần Lưu nhị người cách này phiên cưỡng đoạt, làm được cực kỳ càn rỡ, không lo lắng chút nào Đông Phương Thác Sư Tôn trả thù. Trên thực tế, một cái gần đất xa trời già trưởng lão, hoàn toàn chính xác cũng không có trả thù năng lực. Cho dù thượng cáo, cũng nhất định không người tin hắn sẽ có kim hồn quả. Càng khiến người ngoài ý chính là, Đông Phương Thác Sư Tôn xúc động phẫn nộ phía dưới, dĩ nhiên ngũ tạng câu phần, sáu tiêu đều khô. Vốn là suy yếu thần hồn lập tức đã mất đi khống chế. Hắn vội vàng chạy về động phủ, mới đưa tới Đông Phương Thác. Suy yếu thần hồn liền bốc cháy lên. Có thể để cho Đông Phương Thác cảm mến cũng lại vật phi phàm. Thầy hắn tôn căn bản không có để báo thù sự tình, chỉ làm cho hắn tạo hóa được không dễ. Hảo hảo tu hành, cuộc đời làm việc, nhất thiết phải đánh bóng mắt thấy người. Lại giao phó một chút vụn vặt, liền đột ngột mất. Đông Phương Thác căn bản là không có cách tiếp nhận ăn sư hình thần câu diệt sự thật. Ngơ ngác tại thầy hắn thi thể trước khô tỏa 7 ngày. Thẳng đến rơi ra mưa to, hắn mới nghĩ đến muốn thu liếm ăn sư thi thể. Đáng nhắc tới chính là, giống như Đông Phương Thác thầy hắn như vậy thần hồn tự đốt, ghi vào thầy hắn ấm ký tín phù, cũng sẽ tổn hại. Lấy cho tới tín phù bên trong tin tức sẽ không truyền. Đồng môn ở giữa, căn bản là không có cách dùng tín phù tiếp thu thầy hắn biến mất tin tức. Loại này kiểu chết, lại cùng loại kia bị người công diệt, lại diệt xuất thể tàn hồn, lại tự khác biệt. Lại qua mấy ngày, Đông Phương Thác chỉnh lý thầy hắn di vật lúc, không thấy kim hồn quả. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này mới ý thức được sư tôn cái chết chưa chắc có đơn giản như vậy. Lại liên nghĩ tới ngày đó, sư tôn là đi Lưu Đồng Châu trong phủ, Lưu Đồng Châu tới mời thời điểm, chính mình là ở đây. Liên tiếp manh mối xuyên kết hợp lại, Đông Phương Thác đem mục tiêu khóa chặt Lưu Đồng Châu. Dù chưa nhất định có thể xác định, nhưng hắn nhất định phải đòi một lời giải thích, vì báo sư ăn, sinh tử đã không để ý. Cái này mới có lần này trận này xung đột cùng kịch biến. Giờ phút này, Lưu Đồng Châu đem nước bẩn toàn hướng không ở tại chỗ Trần phủ quân trên thân rồi. Cũng là bị Hứa Dịch mê hoặc. Có thể hắn không có cách nào không làm theo, bởi vì cái này tên đáng chết quả thực chính là đùa bỡn lòng người ma đầu. Cái này lúc tựa hồ chỉ có làm như thế mới là đối với hắn Lưu Mỗ người tốt nhất cuộc diện. Dù sao, hắn đã thừa nhận Đông Phương Thác Sư Tôn cái chết cùng hắn có liên quan. Vạn chúng nhìn chừng chừng, người nghe cực nhiều, mà còn có chấp pháp điện trưởng lão cùng chư vị chấp pháp trưởng lão ở đây. Lúc này, xưa nay không để trong mắt môn quy luật pháp, làm không cẩn thận là muốn mạng người. Một phương diện khác, hắn đã đem Trần Phủ Quân liên lụy vào, việc đã đến nước này đã vô pháp lật lọng. Có thể suy ra, vô luận như thế nào, Trần Phủ Quân đều là cực hận hắn Lưu Mỗ người. Dứt khoát, liền đem nước bẩn đều dội về Trần Phủ Quân, chỉ cầu lấy có thể thoáng giảm bớt chút tội danh. Trần Phủ Quân hiện ở nơi nào? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết, ta thật không biết, Phủ Quân hành tung, há lại là ta có thể biết được. Nói tới nói lui, ta cũng là người bị hại. Thuận theo Hứa Dịch nhắc nhở, Lưu Đồng Châu không chỉ có đem nước bẩn rồi cho Trần Phủ Quân, lại vẫn chân chính bỏ công sức đến tẩy trắng chính mình. Tại công pháp lâu, lão phu lính ngươi đi. Tào trưởng lão than thở nói. Thủ tọa, sao nhưng như thế, Trần Phủ Quân loại nào thân phận trộm cho rằng nên bàn bạc kỹ hơn. Tào trưởng lão bên người tóc bạc trưởng lão truyền tâm niệm nói. Tào trưởng lão mi tâm nhảy một cái. Truyền tâm niệm nói. Tiên môn bây giờ đại biến, chính là chỉnh đốn cương thường thời điểm. Hắn Trần Liêu mới ra tử vực, liền làm ra như thế nhân thần cộng phấn sự tình. Như coi như không quan trọng, hoặc làm như không thấy. Thiết ta chấp pháp điện làm gì dùng lập tức. Tào trưởng lão đằng không hướng tây. Hứa Dịch bắt Lưu Đồng Châu ở phía sau đi theo. Cái sau gấp truyền tâm niệm nói. Vương huynh, ta cũng là người bị hại. Ngươi tổng tổng ta không qua được. Cái này cần gì phải Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Lưu huynh hiểu nhầm. Gọi Lưu huynh bất quá là sách vạn toàn. Lưu huynh cho rằng không đem Trần Phủ Quân đóng đinh, cho dù là ngươi trốn được một đời, còn có thể vĩnh thế thoát ra Đông Hoa Tiên Môn hay sao? Thế nhưng là kia là Trần Phủ Quân, xuất từ Tử Vực Tử Phủ Phủ Quân. Lưu Đồng Châu giãy giụa không thôi. Một phương diện hắn thừa nhận Hứa Dịch nói không sai, một phương diện khác, hắn lại sợ hãi thân Trần Phủ Quân thực lực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như hãm tại một mảnh vũng lầy bên trong, càng giãy giụa, hãm nhân tiện càng sâu. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Vậy ngươi cho rằng Hứa Mỗ tiến đến tìm Trần Phủ Quân, chính là sống không kiên nhẫn a? Lưu Đồng Châu hoảng sợ trừng mắt Hứa Dịch. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Người này thật đã từng đánh ngã qua một vị nào đó chân đan đại năng kim giáp thần nguyên lai. Cái kia ngày Hứa Dịch đại chiến hạ thần tôn kim giáp thần, dù đang nháo thành phố, lại bởi vì Đông Hoa Tiên Môn trưởng giáo nhúc tay, đem chân thực tình hình chiến đấu từ truyền bá nguồn cội cho ô nhiễm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 188 Trần Liêu lúc ấy. Chu trưởng giáo thậm chí tự mình hàng lâm hạ thần tôn lòng đất hang động, thay Hứa Dịch định ra 7 năm ước hẹn. Hạ thần tôn đáp ứng về sau, Chu trưởng giáo có qua có lại, phát động lực lượng, làm ra một chút hư giả tràng diện, đem chân thực tình hình chiến đấu ô nhiễm. Một phương diện là vì bảo toàn hạ thần tôn thể diện, một phương diện khác cũng là biến tướng bảo hộ Hứa Dịch. Kể từ đó, việc đời bị lưu truyền lửa ngày tình hình chiến đấu ngôn luận liền phân hóa, trong đó cũng không thiếu chân thực tình huống chiến đấu. Làm sao hết lần này tới lần khác, cái này nhất là tình huống chân thật, tin tưởng người ít nhất. Làm là Đông Hoa Tiên Môn nhân sĩ nội bộ, liên quan với danh nhân Vương Mai Hoa tin tức tự nhiên là hút hàng. Liên quan với cuộc chiến đấu kia thật thật giả giả tin tức đều truyền bá mà đến, vì tiên môn nội bộ biết. Giờ phút này, Hứa Dịch cho thấy tự tin, để Lưu Đồng Châu sinh ra một chút chờ mong. Chờ mong Hứa Dịch có thể yêu nghiệt đến cùng, đem Trần Liêu đánh ngã. Có thể cái này chờ mong mới sinh ra, hắn lại lắc đầu bác bỏ, trong lòng dâng lên trận trận bất lực. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Dịch cho dù thật đánh ngã kim giáp thần, đối đầu Trần Liêu chỉ sợ cũng khó tả phần thắng. Hứa Dịch tự nhiên mặc kệ Lưu Đồng Châu nghĩ thế nào. Trong lòng hắn, người này đã cùng người chết không gì. Nếu không phải còn hữu dụng chỗ, hắn đến thời liền hạ xuống sát thủ. ai có thể biết được giờ phút này có vẻ như tỉnh táo Hứa đại ma đầu trong lòng tích chứa loại nào kinh người lửa giận. Tào trưởng lão cùng Hứa Dịch đi lần này, căn bản không có ai chiêu hô. Phần phật một trận, mọi người đều phá không mà đi. Liền dâu trắng trưởng lão cũng không uống chỉ, vội vã đi theo. Rất rõ ràng, sắp sửa trình diễn thiên băng địa liệt va chạm. Mặc kệ là xem náo nhiệt, vẫn là tâm lo tông môn nội chiến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này chú định lớn tràng diện. Ra ngoài ý định, Tào trưởng lão vẫn chưa bay ra thưởng công điện, mà là tại khoảng cách Quang Minh điện hướng tây hơn trăm dặm một tòa lầu các trước dừng lại. Hứa Dịch đối với cái này chỗ vô cùng quen thuộc, chính là Bạch trưởng lão chiếm cứ công pháp lâu. Tào trưởng lão tại cách đó không xa dừng lại, cất cao giọng nói, làm phiền Trần huyên còn mời đi ra một hồi. Công pháp lâu căn bản không có động tĩnh. Hứa Dịch thần niệm sắc bén, đã sớm đâm rách công pháp lâu phòng ngự, trực tiếp đem bên trong tình huống quan sát rõ ràng. Có hai người đang trong lầu các khoanh chân ngồi đối diện. Hắn thần niệm phương đâm vào, hai người đồng thời dương mắt hướng hắn quan sát phương hướng nhìn tới. Có thể phát hiện Hứa Dịch thần niệm nhìn trộm, chí ít là chân nguyên ngũ chuyển, thần niệm thất giai. Có như năng lực này, tự nhiên sớm liền phát hiện công pháp lâu bên ngoài động tĩnh. Hết lần này tới lần khác bình chân như vậy, hiển nhiên vẫn chưa đem Hứa Dịch mấy người để ở trong mắt. Trần Liêu, ngươi vụ án phát, cút ra đây. Hứa Dịch tức giận quát, tiếng như cuồn cuộn kinh lôi. Hắn tiếng quát chưa dứt, xoát, trong lầu các an tỏa bên tay trái áo bào tím trung niên đổi sắc mặt, thân như điện phun, cuồng xả mà ra. Gần như đồng thời, một tên khác thanh niên áo bào tím cũng lắc thân mà ra. Tào huyên, đã lâu không gặp, làm sao Tào huyên lần này mang nhiều như vậy người đến đây? Là chuyên môn đến bắt Trần mố sao? Áo bào tím trung niên vi tròn trên mặt không gặp bất luận cái gì vẻ giận dữ, vững vàng đứng tại hư không, bình tĩnh nói. Trần huyên hiểu nhầm, trong tông môn có cọc vụ án cùng Trần huyên có dính dấp, đã không có chứng cứ rõ ràng, Tào trưởng lão mời trở về đi. Đại biến sắp đến, Trần mố không có rảnh cùng người không liên quan các loại lời thừa. Ngươi Tào trưởng lão giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Liêu dám như thế nói chuyện với mình. Mặc dù Trần Liêu bây giờ quý là phủ quân, có thể hắn Tào mố người đến cùng là một điện chi tôn, năm đó chi vị càng tại Trần Liêu phía trên. Trần Liêu vô lễ như thế, rõ ràng không có đem hắn Tào mố người để ở trong mắt. Vừa mới là ngươi gọi ta cút ra đây. Trần Liêu căn bản không để ý tới không hỏi Tào trưởng lão, để mắt tới Hứa Dịch. Cho dù ngươi là chấp pháp điện, bản tỏa cũng phải để ngươi thật dài giáo huấn. Tự mình vả miệng, tát được răng chóc ra, mới tính giữ lời. Nếu không bản tỏa nếu là xuất thủ, sợ ngươi chịu không dậy nổi. Trần Liêu Tào trưởng lão gào to nói, ngươi bây giờ tuy là thành tựu tử phủ phủ quân, lại đến cùng còn chưa từng thoát ra ta Đông Hoa tiên môn, thân hãm hiểm nghi thân. Tào huyên nói nhảm nhiều quá. Cùng Trần Liêu cùng tồn tại thanh niên áo bào tím lắc người một cái, đến Tào trưởng lão trước người, bàn tay lớn nhẹ nhàng trên người Tào trưởng lão một dựng. Tào trưởng lão liền mặt đỏ lên, rốt cuộc nói không ra lời. Tả võ buông ra trưởng điện đại nhân. Một đám chấp pháp trưởng lão đại giận, chấp pháp điện thành lập đến nay chưa từng gặp qua hôm nay tình huống. Cho dù đại biến sắp đến, có thể chấp pháp điện ngàn năm dư uy, thật là ai đều có thể dám lấm phạm. A tả võ, cho dù ngươi quý là tử phủ phủ quân, dám càn rỡ như thế, ta chấp pháp điện định không cùng ngươi bỏ qua. Một vị hoa mi trưởng lão tức giận quát. Khôi nguyên tổ tinh trận còn lại chấp pháp điện đám người đang chờ kết trận. Thanh niên áo bào tím lạnh hừ một tiếng, đều năm tháng gì còn kết trận, khó trách Đông Hoa một đời không bằng một đời. Nói chuyện thời khắc, uể oải vung tay lên, đóa đóa hồng mai nở rộ, 300 hoa mai đỏ thắm như máu. Nháy mắt, hoa mai mưa nháy mắt đem hoa mi trưởng lão mấy người càn quét. Tam ngũ thất kiếm thật mạnh, trong xoáy thật là tinh thuần, linh khí khống chế chính là Vương Mai Hoa sử dụng ra tam ngũ thất kiếm. Cũng tuyệt không có khả năng có uy lực này. Tử phủ phủ quân danh bất hư truyền. Toàn trường đều là âm thanh ủng hộ. Những này âm thanh ủng hộ không quan lập trường. Chỉ liên quan đến tu sĩ đối với tuyệt diệu chiêu số thưởng thức. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch Bạch trưởng lão tại để thư lại bên trong cảm thán câu kia. Đại biến sắp đến. Đắt là tiên môn môn đồ. Tự nên vì tiên môn hiến một phần tâm lực. Nguyên lai Bạch trưởng lão càng đem tam ngũ thất kiếm cái này tuyệt diệu công pháp cống hiến ra ngoài. Hứa Dịch trong lòng khó tả tư vị, tuy có không thoải mái, nhưng cũng trách không được Bạch trưởng lão. Từ trên căn bản nói, tam ngũ thất kiếm sinh ra, ngưng kết hắn cùng Bạch trưởng lão cộng đồng tâm lực. Bạch trưởng lão tựa hồ có quyền lực không thông qua hắn đồng ý, đem công pháp này ủy nhiệm người khác. Có thể Bạch trưởng lão đường hoàng lý do để hắn cũng căn bản nói không nên lời không phải tới. Hắn đối với Đông Hoa tiên môn không có nhiều tình cảm. Lại không thể yêu cầu Bạch trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt Đông Hoa tiên môn hưng suy. Liền tại Hứa Dịch tâm tư bốc lên thời khắc, một đám bị lật tung chấp pháp điện mấy người, lại lần nữa tề tựu, riêng. Phần mình quanh thân quang hoa hắc hắc. Vô số kỳ phù cùng vô số bí pháp đang chờ phát tác. Chợt, thanh niên áo bào tím trong lòng bàn tay hiện ra một khối kim bài. Kim bài bên trên Đông Hoa tiên môn mang tính tiêu chí tiên sơn mây bay đổ đẳng bên trong. Lệnh chữ như máu. Tản ra vô tận uy nghiêm. Đông Hoa lệnh thấy lệnh như thấy trưởng giáo tử phủ phủ quân. Tử phủ phủ quân đến cùng là cái gì? Vì sao tử không từng nghe nói qua? Tràng diện lập tức huyên loạn. Chấp pháp điện đám người cũng riêng phần mình hành quân lặng lẽ. Đối mặt Đông Hoa lệnh loại này kỳ bảo. Bọn hắn liền lại là không cam lòng. Cũng không dám vượt qua lôi trì. Nếu không chấp pháp điện pháp chế ở đâu một đám người xem không có ai đi quan tâm chấp pháp điện tâm tư của mọi người. Tiếng chói tai nhất thiết nói nhỏ. Rất nhanh chúng luận quy nhất đều chú ý tử phủ phủ quân đến cùng sao là. Trong đó đặt câu hỏi còn có thật nhiều ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều có nền móng. Liền bọn hắn cũng không rõ ràng lắm tử phủ phủ quân tồn tại, tử phủ phủ quân thần bí tính không cần phải nhiều lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 169 chương 189 hoa mai vơ. Sơ. Hoa mai trên thực tế. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không rõ lắm. Hắn chỉ ở Bạch trưởng lão để thư lại bên trong. Chú ý tới có cái tử vực xuất hiện. Thầm nghĩ. Hẳn là cái này tử phủ phủ quân cùng tử vực có liên quan. Các ngươi không biết tử phủ phủ quân cũng không kỳ quái. Nếu không phải lần này đại biến cái này bí mật sẽ còn tiếp tục kéo dài. Lại là dâu trắng trưởng lão đang giới thiệu tử phủ phủ quân bí mật. Hứa Dịch liệu đoán không sai, tử phủ phủ quân chính xuất từ tử vực. Cái này tử vực chính là một mảnh vỡ vụn thế giới. Nhưng cùng kết nối mảnh này chủ thế giới không gian mảnh vỡ khác biệt. Tồn tại đủ để hủy diệt mảnh thế giới này đáng sợ lực lượng. Theo dâu trắng trưởng lão thuyết pháp. Kia là vực ngoại yêu ma. Dựa vào thế giới này đỉnh cấp thế lực cung cấp đỉnh cấp lực lượng. Kiên trì bền bỉ đối kháng. Mới được lấy gắn bó một phương thế giới này an bình. Thành công từ tử vực trở về sau. Liền sẽ thu hoạch được tử phủ phủ quân xưng hào. Trở thành một phái chí cường tinh anh. Lần này nếu không là yêu tộc lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng tiên môn cũng sẽ không chiêu mộ tử phủ quân trở về. Theo dâu trắng trưởng lão thuyết pháp. Có thể đi vào tử vực. Đều là các đại môn phái uy tín lâu năm tinh nhuệ nội môn đệ tử. Mà có thể tại tử vực bên trong kiên trì dài rằng giặc tuế nguyệt mà không vẫn lạc. Càng là người nổi bật bên trong người nổi bật. Theo trong tiên môn gần đây lưu truyền ra một câu. Có thể thu được tử phủ phủ quân xưng hào. Một chân kỳ thật đã bước vào chân đan đại môn. Dâu trắng trưởng lão giới thiệu. Đây nhiệt tình. Trần Liêu cùng Tả Võ cũng không đánh gãy. Càn rỡ nhìn xuống trong sân đám người. Thận trọng thu hoạch lấy đạo đạo ánh mắt kính sợ. Cái kia ai? Bản tôn để ngươi tự mình vả miệng. Không nghe thấy à? Hẳn là thật muốn bản tôn tự mình động thủ. ngươi mới thoải mái. Trần Liêu bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Toàn trường đám người, đơn độc người này thần sắc trong mắt, để hắn hết sức khó chịu. Không có kính sợ cùng kính ngưỡng không nói, chỉ có tìm tòi cùng dò xét. Cái loại cảm giác này thật giống như đang nhìn một con ngựa, tìm tòi nghiên cứu hắn đến cùng có thể chạy bao nhanh bao xa. Trần Liêu đúng không? Ngươi cùng Lưu Đồng Châu hợp mưu, hại đồng môn, lại ỷ vào Tử Phủ phủ quân thân phận, uy hiếp chấp pháp điện, ấm tiên môn luật pháp. Ngươi đây là chết. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, mấy chục đạo màu lạnh hoa mai đã tập đến trước người hắn hơn một trượng, tựa hồ liền ở bên cạnh hắn, trống giống mà sinh. Hứa Dịch quanh thân hồng quang bốc lên, mấy chục đạo màu lạnh hoa mai như vậy tiêu tán. Đây không có khả năng. Trần Liêu từ đầu đến cuối như bình hồ, mặt cuối cùng biến sắc. Tạ Võ cũng trợn tròn trong mắt. Hắn biết rõ Trần Liêu thực lực, nhất là tam ngũ thất kiếm thực lực. Đối phương thế nhưng là tại mấy ngày trước liền tu đến 3.000 kiếm, mà chính mình cố gắng thế nào cũng chỉ có thể tu đến 700 kiếm. Lại Trần Liêu hơn 10 năm trước liền đến chân nguyên ngũ chuyển, thần niệm thất giai, thiên nguyên hạt giống đã sớm cùng thần hồn dung hợp hòa hợp, đối với linh khí trưởng khống dây đến hào điên. Trong bàn tay hắn kích phát tam ngũ thất kiếm, lực phá hoại kinh người. Đừng nói là cái này chưa từng điểm nguyên gia hỏa, chính là chính mình đối đầu, trong lúc vội vã cũng chỉ có né tránh. Vạn chúng nhìn chừng chừng tập sát đồng môn, lại là một trạng tội chết. Hứa Dịch căn bản không để ý tới, không hỏi Trần Liêu, phối hợp cao giọng nói Trần Liêu tội danh. Cái gì? Hắn chính là Vương Thiên Thu. Tả Võ buột miệng kêu lên. Lúc trước hắn hướng dâu trắng trưởng lão truyền ra tâm niệm, thám thính Hứa Dịch hư thực. Dù sao Hứa Dịch thời khắc này biểu hiện thực sự quá khác thường. Nguyên lai là ngươi. Bạch lão đầu nói qua, luận tam ngũ thất kiếm, ngươi Vương Mỗ người thiên phú tối cao, tựa hồ ngươi cũng tu thành 3.000 kiếm, lại không biết dùng mấy năm, Trần Mỗ 30 ngày liền thông đến 3.000. Hôm nay đã đụng phải, lại muốn nhìn ai là thật hoa mai đâu. Ngươi xuất thủ trước đi, ta như xuất thủ, ngươi cũng chỉ có nằm xuống. Cuối cùng nói một câu, kỳ thật chỉ bằng tư chất của ngươi, kỳ thật không xứng tu hành loại này thần công. Trần Liêu ngữ tốc nhanh hơn không ít, mắt bên trong cũng phóng ra quang mang, hiển nhiên đối với Hứa Dịch nhấc lên hứng thú. Lấy Trần Liêu bây giờ địa vị, Đông Hoa tiên môn bên trong cơ hồ hắn hữu công pháp sẽ đối với hắn bảo mật. Tại Đông Hoa tiên môn phong phú công pháp bên trong, Trần Liêu vẫn như cũ cho rằng tam ngũ thất kiếm là lóe ra thiên tài trí tuệ bí thuật. Bình thường phân chia công pháp giai cấp hệ thống, căn bản cũng không áp dụng loại này lấp đầy linh tính cùng tưởng tượng công pháp. Nguyên nhân chính là vì yêu quý, sở dĩ si mê. Bởi vì si mê, cho nên mới khổ tâm nghiên cứu. Mượn nhờ vốn là phi phàm thiên phú, cùng hơn người tu vi, hắn chỉ tốn một tháng thời gian, liền đem chọn bộ tam ngũ thất kiếm nắm giữ toàn bộ. Thần thông như thế, sao có thể để một cách chưa từng điểm nguyên bọn chuột nhắt nắm giữ đâu. Vốn chỉ là muốn phế đi Hứa Dịch, Trần Liêu động sát tâm. Hứa Dịch cười lạnh liên tục, cất cao giọng nói, ngươi mới tu hành tam ngũ thất kiếm mấy ngày, sao là đối thủ của ta? Không tất cũng được, ta liền bắt Lưu Đồng Châu, hướng trưởng giáo đại nhân đòi cái công đạo đi. Hắn sát tâm sớm rực, nhưng như cũ muốn bức Trần Liêu đồng thủ trước. Nơi này đến cùng là trong tiên môn, có vạn chúng nhìn chừng chừng. Muốn giết Tử Phủ phủ quân, lại không thể tự tuyệt Đông Hoa tiên môn, chỉ có thể như thế. Muốn chết một tiếng hét ra, 3.000 đóa hoa mai nháy mắt đóng băng cả bản thiên địa. Cơ hồ tiếng quát chưa dứt, băng hàn hoa mai đã phun đến Hứa Dịch tầm mắt chỗ. Hứa Dịch nhẹ nhàng đưa trường, hoảng sợ cùng xuất hiện Lưu Đồng Châu, bị băng hàn hoa mai rảo làm một bãi thịt nát, liền thần hồn cũng chưa từng tràn ra. Lưu Đồng Châu sớm liền lên hắn sinh tử bộ, hỏi rõ nguyên nhân, vẫn như cũ mang chỗ này, căn bản không phải vì đối chất, chính vì mượn đao giết người. Lưu Đồng Châu mới chết, Hứa Dịch quanh thân nóng bỏng hồng quang, lại lần nữa tuôn ra. Đạo đạo băng hàn hoa mai, như tuyết bay nhập núi lửa, tư tư diệt tuyệt. Trần Liêu cùng Tạ Võ đồng thời đối mặt, đều trợn tròn trong mắt, mắt bên trong đều là khó mà tin tưởng. Trần Liêu 3000 kiếm, loại nào uy lực, chính là Tô Phượng Hoàng đều sẽ không lựa chọn đón đỡ. Người này đến cùng là làm sao làm được? Chỉ bằng vào hùng hậu hỏa hệ chân nguyên, căn bản cũng không khả năng diệt đi cái kia uy lực tuyệt đại trong xoáy hoa mai. Ngươi 3000 kiếm, không gì hơn cái này. Hứa Dịch cười lạnh nói, vẫn là mỗ đến dạy ngươi cái này tam ngũ thất kiếm nên làm sao dùng. Một đảo hồng quang, nháy mắt đốt sáng lên bầu trời. Một thanh ngang ngược sơn hải hỏa hồng cự kiếm, vào đầu hướng Trần Liêu đỉnh đầu bổ tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, Trần Liêu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, quanh thân hiện lên lục sắc bảo giáp phát ra trầm thấp ô câm. Đó là cái gì? Kiếm khí đáng sợ như vậy? Kiếm khí một kiếm đáng ra, mố liền hô hấp cũng ngưng trệ. Đây là Vương Mai Hoa a, đây là tam ngũ thất kiếm a. 7000 kiếm là Hứa Dịch tại Đông Hải hải vượt quan hải lúc cảm ngộ thiên địa cùng tinh thần biến hóa, làm ra đột phá, còn chưa từng bắc cảnh thánh đình lĩnh vực bên trong sử dụng qua. Kiếm khí phương rung động ra, lập tức rung động toàn trường. Rung động lớn nhất lại là Trần Liêu, Tạ Võ. Bọn hắn tu tập tam ngũ thất kiếm, đã biết công pháp này thần diệu, lại biết công pháp này khó học. Nhất là tu thành 3000 kiếm Trần Liêu, vô số lần ý đồ hướng lên đột phá đến 7000 kiếm, cũng không luận hắn cố gắng thế nào, mỗi lần diễn luyện luôn luôn qua loa kết thúc. Duy bởi vì muốn diễn luyện 7000 kiếm, cần chân nguyên thực sự quá mức khổng lồ. Lấy hắn chân nguyên hùng hậu, cũng không đáng kể. Lấy về phần hắn căn bản không tin trên đời có người có thể tu thành 7000 kiếm, cho rằng 7000 kiếm chỉ là trên lý luận tồn tại.